Tôi tên là Lương Minh Trang, năm nay tôi 28 tuổi. Tôi là trưởng phòng kinh doanh của một công ty Nhật. Nhà tôi ở tỉnh lẻ, bố tôi mất từ khi tôi còn đang ở trong bụng mẹ, nên ngoài tấm hình của bố tôi ra thì tôi không có ấn tượng gì về bố tôi cả. Bố tôi mất lúc mẹ tôi mang thai tôi được 8 tháng, nhưng mẹ tôi không đi bước nữa, bà ở vậy nuôi tôi từ ngày đó tới giờ. Hiện tại, mẹ tôi ở quê nhà và làm chủ một quán bánh ngọt khá nổi tiếng ở quê, mang tên bà luôn. Mẹ tôi tên Hồng, năm nay bà 48 tuổi. Mọi người cứ về tới quê của tôi và hỏi thăm cửa hàng bánh ngọt Hồng Béo thì ai cũng biết. Cuộc sống của mẹ tôi rất ổn định, tôi được thừa hưởng tính cách mạnh mẽ và tự tin của mẹ, nên công việc của tôi khá thuận lợi. Cuộc sống của tôi rất ổn và thoải mái, chỉ mỗi tội là tôi phải sống xa nhà, bởi vì công ty của tôi đang làm việc lại ở trên thành phố, cách nhà tôi 60 cây. Khoảng cách cũng không xa lắm, nên tôi cố gắng một tháng về thăm mẹ tôi 2 lần. Lần nào về là mẹ tôi lại giục, là tôi lại giục mẹ tôi tìm một người đàn ông nào đó để hai người nương tựa lẫn nhau khi già yếu, vì mẹ chỉ có một mình tôi là con, mà tôi thì lại bận bịu công việc suốt. Sau này nếu tôi kết hôn lại bận với gia đình nhỏ của mình nữa thì tôi sợ tôi không thể chăm sóc cho bà chu đáo. Với lại con gái cũng không thể bằng ông bà chăm nhau được. Nhưng bà nhất quyết không chịu. Bà nói bà bằng lòng với cuộc sống của mình nên bà không muốn thêm rắc rối nữa. Và bà lại quay lại giục tôi lấy chồng đi. Con gái 28 tuổi rồi, không lấy chồng thì còn chờ tới bao giờ nữa. Lại nói về bản thân của tôi thì tôi rất tự tin về ngoại hình của mình. Tôi là người có nhan sắc và thành công trong công việc. Tính tôi lại rất nhiệt tình nên tôi rất được lòng các đồng nghiệp. Và tôi cũng có một tình yêu đẹp như tranh vẽ mà nhiều người phải ghen tị. Bạn trai của tôi tên là Thành, anh ấy hơn tôi 2 tuổi. Anh ấy làm bên bất động sản và cũng rất thành công trong sự nghiệp. Tôi và Thành quen nhau, ở bên nhau đã 8 năm, nhưng chúng tôi vẫn luôn dành cho nhau những tình cảm yêu thương như thuở mới yêu vậy. Chúng tôi làm gì, dù là việc rất nhỏ, nhưng chúng tôi vẫn luôn hỏi ý kiến của đối phương và chúng tôi luôn dành cho nhau sự tôn trọng đặc biệt. Tôi và anh đã quyết định là cuối năm nay chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới, bởi vì năm nay tuổi của chúng tôi rất đẹp, cưới nhau rồi, sang năm có em bé nữa là quá mỹ mãn luôn. Sáng nay tôi vừa tới cơ quan thì tôi nghe thấy tiếng chửi ầm ĩ ở trong phòng tiếp khách của công ty. Không biết có chuyện gì mà ầm ĩ vậy nhỉ? Chị Hoa hớt hải đi ra, thấy tôi chị vội nói: "Trang ơi, cái Linh bị người ta đánh ghen em ạ, em mau vào giúp nó đi." "Trời ơi, để em vào xem nào." Tôi chạy vào thì thấy một chị tóc ngắn đang túm tóc cái Linh và chửi bới ầm ĩ cả lên: "Mẹ con đĩ này, mày hú hí với chồng của tao à? Mày tưởng tao không biết gì hả con đĩ? Hôm nọ tao nể mặt chồng tao thôi, nếu không á, tao cho mày no đòn rồi đó." Cái Linh thì gào khóc ầm cả lên: "Chị hiểu lầm em rồi chị ơi, em và chồng chị không có gì cả, chị bình tĩnh nghe em nói đã." "Không có gì mà chúng mày đi nhà nghỉ với nhau sao? Này thì không có gì này, không có gì này." Tôi liền tới giải cứu cái Linh, tôi túm lấy tay của chị gái kia, kéo chị ta ra ngoài. "Này chị mau dừng tay đi, nếu không tôi gọi cảnh sát đấy." Chị gái đó tức giận trợn trừng mắt lên nhìn tôi và quát: "Mày là con nào hả? Sao mày dám xía vào chuyện của tao?" "Tôi là Trang, cấp trên của Linh. Có chuyện gì thì chị nói chuyện tử tế, đàng hoàng. Chị đừng có động tay động chân như thế." "Mày biết cái gì mà nói? Con đĩ kia cướp chồng của tao thì tao đập nó thôi. Mày không có tư cách gì mà can thiệp vào chuyện của tao. Mau cút xéo đi." "Tôi nói cho chị nghe này. Thứ nhất, đây là công ty. Chị tới đây gây sự là chị đã sai rồi. Công ty có quyền kiện kiện chị về tội gây rối trật tự. Thứ hai, tôi không cần biết là cái Linh nó có cướp chồng của chị hay không, nhưng chị có chồng thì chị phải biết giữ. Có câu, có của thì phải trông, mà có chồng thì phải giữ. Chuyện này chị nên về lo quản chồng chị cho kỹ vào. Thứ ba, chị đánh người là chị vi phạm pháp luật rồi đó chị. Thế nên bây giờ hãy dừng lại đi trước khi quá muộn nhé." "Mày, chúng mày chưa xong với tao đâu." Chị gái đó không thể nói lại tôi nên chị tức giận bỏ về. Mọi người khen ngợi tôi rất nhiều, duy nhất chỉ có Linh là nó thái độ dửng dưng, thậm chí nó không còn thèm cảm ơn tôi nữa. Nó thản nhiên chỉnh lại tóc và đi về phòng làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Thấy thái độ của Linh như vậy, chị Hoa liền nói: "Nhìn kìa, con Linh kìa, nó không biết mở cái mồm ra mà cảm ơn sao?" Tôi liền kéo tay chị Hoa và nói: "Thôi kệ nó đi chị." "Nhưng mà nó không biết điều em ạ. nói một câu cảm ơn đối với nó khó khăn như vậy sao? Nó còn trẻ người non dạ mà chị, thôi kệ nó đi. Em sẽ tính thật đấy Trang ạ. Tôi chỉ cười và không nói gì nữa, vì lúc đó bạn trai của tôi nhắn tin cho tôi. Em yêu ơi, chiều anh đón em đi ăn nhé. Dạ vâng. Em yêu làm việc vui vẻ nhé, yêu em. Dạ, yêu anh. Thấy tôi cười tít mắt, chị Hoa mới hỏi. Nhắn tin với ai mà cười tít mắt thế? Dạ bạn em chị ạ. Chị Hoa ngó vào nhìn điện thoại của tôi, rồi chị nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Chị ngưỡng mộ em quá đấy Trang ạ. Yêu nhau 8 năm rồi, thế mà vẫn chứa chan tình cảm như vậy đó hả? Dạ vâng, chúng em lúc nào cũng như vậy mà chị. Thích thế, bạn trai của em yêu em nhiều lắm đấy. Dạ vâng ạ. Chúng em dự tính cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới đấy chị. Ôi thế à, chị chúc mừng hai đứa nhé. Vậy là chị và mọi người sắp được ăn cỗ cưới rồi, vui quá em ạ. Dạ vâng, em cảm ơn chị nhiều. Hết giờ làm việc, Thành lái xe ô tô tới cổng công ty đón Trang đi ăn. Trước những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, Linh đứng trên hành lang nhìn xuống, ánh mắt cô hướng nhìn theo Thành. Anh Thành vừa đẹp trai lại vừa giàu có, sao anh ấy lại không gặp mình nhỉ? Bà Trang có gì tốt đâu, mà sao số bà may mắn quá vậy? Công việc thì tốt, bạn trai thì giàu, lại còn được nhiều người yêu mến. Tại sao mình lại không được như bà ấy nhỉ? Mình cũng đẹp mà, mình còn trẻ hơn bà ấy 5 tuổi liền. Vậy sao đường tình duyên của mình lận đận như vậy chứ? Cứ quen ai một thời gian là sau đó lộ ra người ta có vợ rồi. Số mình sao nó đen đủi quá vậy? Hóa ra Hoa đi ra nhìn thấy Linh đang nhìn bạn trai của Trang không chớp mắt, thì Hoa chẹp miệng nói: Này em gái, Trang và người đó sắp cưới rồi đấy. Em gái đừng có mà vớ vẩn nữa, kẻo có ngày bản thân bị hủy hoại đấy em gái ạ. Linh giật mình quay mặt ra chỗ khác. Chị nói vậy là có ý gì? Ý gì em tự hiểu thôi. Đàn ông trên thế giới này chết hết rồi sao mà em cứ thích đi giật chồng người khác thế? Gu của em sao khác người thế em? Chị bị điên rồi, sao chị dám nói tôi như vậy hả? Này em gái, đừng có kiểu đó nữa. Chị không dễ tính như cái Trang đâu nhá. Cẩn thận chị cho em ăn cám luôn đó. Hoa lửa mắt cảnh cáo Linh rồi ra về. Chỉ còn một mình Linh đó ôm cục tức ở trong lòng. Cô ta tức muốn phát điên lên, nhưng phải cố nhịn. Mẹ kiếp, điên thật đấy. Đã thế bà đây á, cướp về bằng được. Thành chở tôi tới một nhà hàng sang trọng. Tôi thấy lạ nên hỏi anh. Anh à, hôm nay có phải là ngày gì đặc biệt đâu, sao anh lại dẫn em tới đây ạ? Mình cứ vào đi rồi nói chuyện. Đồ ăn ở đây mắc lắm, chúng ta ăn ở mấy quán chúng ta hay ăn là được rồi. Em không phải bận tâm chuyện đó đâu, chỉ cần em ở bên anh thôi, còn mọi thứ anh lo được mà. Dạ vâng. Một bữa tối lãng mạn, Thành đã cầu hôn tôi trước những ánh mắt của mọi người. Tôi gật đầu đồng ý, tôi rơi nước mắt vì quá hạnh phúc. Đây là kết quả mà tôi mong đợi sau 8 năm yêu nhau. Một tình yêu đẹp và long lanh như tranh vẽ vậy. Sau này chúng tôi có con, sẽ kể cho các con nghe về chuyện tình yêu của chúng tôi, để các con biết bố mẹ của chúng có một tình yêu đẹp và đáng ngưỡng mộ thế nào. Trong giây phút hạnh phúc, tôi đã nghĩ ngay tới mẹ của tôi. Lát nữa sau khi về nhà trọ, tôi sẽ gọi điện và khoe với mẹ tôi rằng con gái của mẹ sẽ kết hôn trong thời gian tới. Mẹ sẽ rất vui mừng cho mẹ xem. Mẹ tôi mong cái ngày này từ lâu lắm rồi mà. Đúng như tôi nghĩ, khi nghe tôi thông báo là Thành cầu hôn tôi thì mẹ tôi đã vui mừng. Bà hét lên nữa khiến tôi giật cả mình, còn tưởng bà bị sao. Sau đó bà giục tôi và Thành thu xếp cuối tuần này về nhà ăn cơm với bà nữa. Cả đêm đó tôi lâng lâng hạnh phúc và không ngủ được. Ở một diễn biến khác, tại quê nhà của Trang, bà Hồng Béo thường dạy tập thể dục từ sáng sớm. Hôm nay một bà bạn thân của bà bận nên không đi tập thể dục cùng bà. Bà Hồng đi một mình nên bà ngại không muốn đi đâu. Nhưng vì dạo này bà đang tăng cân hơi quá đà, rồi bà lại nghĩ sắp tới cưới con gái rồi mà bà béo quá thì làm sao bà mặc váy được. Bà nghĩ tới cái cảnh bà mặc chiếc váy căng đét, mỡ thòi lòi ra, trông phát sợ, nên bà lấy đó làm động lực để đi tập thể dục một mình. Bà đi ra công viên nơi mọi ngày bà vẫn tập thể dục thì bà thấy hôm nay sau nó vắng lặng khác thường. Bà dụi mắt nhìn lại, vẫn thấy không khí vắng lặng, không một bóng người. Lạ thế nhỉ, mọi ngày đông người thế cơ mà, sao hôm nay lại không có một ai vậy? Bà mở điện thoại ra xem đồng hồ và giật mình. Ôi là trời, 3 giờ 15 phút, Hóa ra là mình nhầm giờ rồi. Đi sớm quá nên chưa có ai ra tập thể dục là đúng rồi. Bình thường mình phải 5 giờ mới đi, hôm nay đi từ 3 giờ sáng thì chẳng vậy. Không lẽ nghe cái trang thông báo sắp kết hôn, mình mừng quá nên mình ngáo luôn rồi. Bà Hồng Béo ngồi xuống ghế đá và cười một mình. Thôi không sao, chỉ cần cái trang nó vui vẻ hạnh phúc thì mình ngáo cũng được. Bà Hồng ngồi chưa đầy 5 phút thì có một thanh niên lảo đảo đi qua trước mặt, khiến bà giật mình. Hú hồn, cứ tưởng ma. Cậu thanh niên nó cũng giật bắn cả người, rồi lảo đảo ngã lăn sau đó. Bà Hồng vội hỏi: Này cậu gì ơi, cậu không sao chứ? Không thấy cậu thanh niên trả lời, bà mới lại gần thì thấy cậu ấy bị thương ở lưng và đang bị chảy máu. Bà Hồng vội đỡ cậu ta rồi hỏi: Cậu gì ơi? Này cậu gì ơi, cậu mau tỉnh lại đi. Cậu thanh niên từ từ mở mắt ra và nói giọng rất mệt nhọc: Làm ơn cứu tôi với. Được rồi, để tôi đỡ cậu dậy rồi đi tìm người giúp đỡ nhé. Nào, cậu cố gắng lên. Hơn 3 giờ sáng, nhà nào nhà nấy khóa cửa kín mít. Bà Hồng không biết nhờ ai nên bà đưa cậu thanh niên đó về nhà của mình. Bà băng vết thương rồi cho cậu thanh niên ấy ăn cháo, uống sữa. Nên tới khi trời sáng là cậu thanh niên đã tỉnh lại. Lúc này bà Hồng mới ngồi xuống trò chuyện cùng với cậu ta. Cậu thấy trong người thế nào rồi? Dạ, cháu khỏe rồi. Cháu cảm ơn cô nhiều ạ. Vậy thì tốt rồi. Thế cậu tên gì? Nhà cậu ở đâu? Sao cậu lại bị thương thế? Dạ, cháu tên Quân. Nhà cháu ở xa cô ạ. Cháu bị cướp và bị bọn nó đâm vào lưng như thế đó. Khổ thân. Thế bị cướp mất nhiều tiền không? Dạ, cũng ít thôi ạ. Khoảng gần 3 tỷ. Cả đồng hồ, điện thoại, dây chuyền của cháu cũng bị bọn nó lấy hết rồi. Bà Hồng thốt lên: Gần 3 tỷ sao? Các đồ dùng cá nhân thì phải gần 5 tỷ cô ạ. Bà Hồng thấy Quân nói vậy thì bà nửa tin nửa ngờ, bởi vì bà không thể hình dung ra Quân lại có nhiều tiền như vậy. Cậu đùa tôi đúng không? Cháu đùa cô làm gì chứ? Cháu và bố cháu có xích mích nên cháu ra khỏi nhà. Cháu mang tiền để thuê nhà ở riêng thì không may bị cướp. Cháu trắng tay rồi cô ạ. Cháu không còn tiền để mà thuê nhà nữa. Bà Hồng vẫn chưa tin vào lời của Quân nói, nhưng bà vẫn khuyên bảo Quân: Cô không biết giữa cháu với bố cháu có chuyện gì, nhưng cháu là phận làm con thì cháu không nên cư xử như thế. Bởi cô khẳng định với cháu là không có bố mẹ nào muốn con mình phải khổ sở cả. Những việc họ làm cũng chỉ vì muốn tốt cho con mình mà thôi. Giờ tiền mất rồi, cháu nên về nhà trình báo cảnh sát đi. Cảnh sát và gia đình sẽ giúp cháu. Quân lắc đầu rồi nói: Cháu không muốn về nhà đâu. Tiền mất rồi thì thôi, cháu không cần nữa đâu ạ. Trời ơi, mấy tỷ liền đó chứ có ít đâu. Vấn đề tiền bạc không quan trọng cô ạ. Quan trọng là cháu không muốn gặp lại bố cháu đó. Có nhiều chuyện cháu không tiện kể ra. Ờ thôi, nếu không tiện thì thôi. Cháu ăn thêm chút bánh nhé. Bánh ngọt nhà cô cũng ngon lắm đấy. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô ạ. Sau đó bà Hồng lấy bánh cho Quân ngồi ăn, còn bà thì tranh thủ làm mẻ bánh mới để còn kịp giao cho khách. Cháu cứ nghỉ ngơi đi cho khỏe rồi hãy đi nhé. Vâng, cháu cảm ơn cô. Ờ, thế cháu bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, cháu 26. Thế cháu kém con gái của cô 2 tuổi đó. Đó, ảnh con gái cô ở trên bàn đó. Quân cầm ảnh của Trang lên rồi khen: Chị ấy đẹp quá cô ạ. À, chị ấy tên gì hả cô? Lương Minh Trang, 28 tuổi, trưởng phòng kinh doanh của công ty Nhật đấy. Ôi, chị ấy giỏi quá cô ạ. À, thế chị ấy có hay về thăm cô không? Có, mỗi tháng nó về thăm cô 2 lần. Nó cũng bận nhiều việc. À, mà con gái cô sắp lấy chồng rồi đấy. Chồng nó làm bên bất động sản cũng khá lắm cháu ạ. À, thế thì đúng là trai tài gái sắc cô nhỉ. Chúc mừng cô nhé. Ừ, cô cảm ơn cháu. Cứ nói chuyện qua lại như vậy một hồi lâu, rồi tới 9 giờ sáng mà Quân vẫn chưa có ý định ra về. Bà Hồng có chút băn khoăn: Sao cậu ta vẫn chưa về nhỉ? Hay lấy vết thương của cậu ấy nặng quá? Rồi bà Hồng lại chỗ Quân rồi hỏi: Cháu đau nhiều không? Cô cần cô đưa đi khám không? Dạ không cần đâu cô, cháu khỏe rồi mà cô. Bà Hồng ngại chưa biết nói gì để đuổi khéo Quân thì tự dưng Quân nói: Cô ơi, cô cho cháu ở lại đây được không ạ? Cháu sẽ phụ cô làm bánh và dọn dẹp cửa hàng. Cháu không cần cô trả lương đâu. Cháu chỉ cần có cơm ăn, có chỗ ở là được rồi. Cô cho cháu ở lại đây nhé. Như thế đâu có được đâu cháu. Cô Cô ở một mình quen rồi, giờ có thêm cháu bất tiện quá, ở sao được chứ. Cô cứ coi cháu như là con của cô vậy. Cô kêu mang cháu đi cô. Cháu vừa lên mặt thách thức bố cháu xong, giờ mà cháu quay về nhà thì mất mặt lắm cô ạ. À, cái thằng bé này, cháu trẻ con quá, cháu nghe lời cô đi, về nhà đi, không bố mẹ cháu rất lo lắng đấy. Thì trước mắt cô cho cháu ở lại đây vài hôm. Sau một hồi năn nỉ thì bà Hồng Béo đồng ý cho Quân ở lại cửa hàng của mình mấy hôm. Bà Hồng Béo vẫn luôn nghi ngờ về con người của Quân. Bà còn nghĩ Quân đầu óc không được bình thường. Bởi theo bà, một đứa con trai của gia đình tài phiệt thì không đời nào lại cứ nằng nặc đòi xin bà ở lại để phụ bà công việc ở cửa hàng cả. Nhưng bà Hồng Béo đâu biết rằng những lời Quân nói hoàn toàn đúng sự thật. Quân là con trai duy nhất của ông chủ tập đoàn dầu khí, tên đầy đủ là Lê Hải Quân. Ngay từ nhỏ, Quân được bố hướng theo công việc của gia đình, nên Quân dường như không được làm theo ý của mình. Vừa rồi, bố bắt anh phải lấy con gái của một người gia đình có địa vị quyền thế để thuận lợi cho gia đình của mình. Nhưng anh lại không đồng ý lấy cô gái đó. Thế là anh và bố đã xảy ra nhiều mâu thuẫn đỉnh điểm. Vừa rồi, anh và bố đã to tiếng với nhau. Anh quyết định ra khỏi nhà, tự lo cho bản thân của mình. Sau đó không may anh bị cướp và giả tới tận đây. Giờ đây, cô lại muốn thử sức ở đây. Anh muốn xem bản thân của mình có thể vượt qua được những khó khăn trước mắt không. Và hiện tại anh không muốn sống chung nhà với bố của anh nữa. Trong khi Quân đang vui vẻ học cách làm bánh ngọt thì ở biệt thự nhà Quân, bố mẹ anh đang lo lắng tìm kiếm anh khắp nơi. Trợ lý Nam đâu? Dạ thưa chủ tịch. Cậu tìm ra chỗ ở mới của thằng Quân chưa? Dạ tôi đã tìm tới chỗ định vị. Thì đó chỉ là một tiệm cầm đồ. Người chủ tiệm cầm đồ nói chiếc điện thoại của cậu Quân được một người nghiện ma túy bán cho họ. Vậy là sao chứ? Có nghĩa là cậu chủ bị cướp đó à? Cướp sao? Cậu tìm ngay cho tôi một thông tin của bọn cướp, dạy cho chúng nó một bài học đi. Còn nữa, cậu tìm bằng được thằng Quân về cho tôi. Nếu nó không muốn về thì cậu âm thầm giúp nó nhé. Vâng tôi hiểu rồi thưa chủ tịch. Vậy là chủ tịch đồng ý để cậu chủ ở bên ngoài à? Thôi, để nó tự lập và trải nghiệm cuộc sống tự do đi. 26 năm nay ta ép nó sống trong khuôn khổ rồi mà. Nhưng cậu phải đảm bảo an toàn cho nó nhé. Dạ vâng, chủ tịch cứ yên tâm đi ạ. Bây giờ cậu chủ đang ở nhờ tại một cửa hàng bánh ngọt. Bà chủ cửa hàng tốt lắm, nên cậu chủ ở đó thì chủ tịch cứ yên tâm. Cậu nắm rõ tình hình của thằng Quân rồi sao? Dạ vâng, tôi vẫn luôn theo sát cậu chủ mà. Tốt lắm, không uổng ta nuôi cậu, cứ thế mà làm nhé. Dạ vâng, thưa chủ tịch. Được rồi cậu đi đi. Quay trở lại với cuộc sống của Trang ở thành phố, Trang vừa đi công tác 3 hôm về tới nhà là Trang gọi điện cho bạn trai luôn. Nhưng bạn trai cô nói anh phải đi công tác một tuần nên không gặp cô được. Trang tin tưởng bạn trai nên cô dặn dò anh đủ thứ trước khi đi. Cô mua quà cho anh nhưng phải chờ tới khi anh đi công tác về cô mới tặng cho anh được. Nhà anh cách chỗ cô 15 cây lại không tiện đường nên cô cũng không tiện mang qua nhà cho anh. Nên cô quyết định đợi anh đi công tác về rồi gặp nhau cô tặng quà cho anh luôn một thể. Đáng lẽ mọi chuyện vẫn sẽ êm đềm nếu Trang không đi chơi cùng bạn gần khu nhà bạn trai. Lúc đó Trang mới biết mình đã mọc sừng từ lúc nào mà cô không hề hay biết. Tôi nằm trong phòng cả ngày. Tôi thấy mệt mỏi người quá nên ngồi dậy và đi lại cho đỡ mỏi. Bạn trai của tôi đi công tác nên một mình tôi cảm thấy buồn và cô đơn quá. Đúng lúc tôi đang chán nản chưa biết làm gì thì đứa bạn của tôi gọi điện rủ tôi. Tao nghe đây. Mày làm gì đấy? Đi ăn với tao đi. Tao tưởng mày đi làm cơ mà. Nay tao được nghỉ, nằm ở nhà từ sáng tới giờ chán quá, đi ăn gì đi. Ok, chờ tao 10 phút tao qua ngay nhé. Tôi dậy thay quần áo, đi qua đón con Trâm. Nó là bạn chơi cùng với tôi từ nhỏ. Nó làm công ty cũng vất vả lắm. Nhiều lần tôi muốn rủ nó đi ăn, nó đều nói bận việc. Hôm nay nó được nghỉ thì chúng tôi phải tranh thủ đi ăn đi chơi cho thoải mái với được. Tôi với con Trâm vào một quán nướng ở gần khu nhà bạn trai tôi. Hai đứa lâu lâu mới gặp nên có nhiều chuyện để tâm sự với nhau lắm. Nên chúng tôi đã gọi cho một chai rượu ra để nhâm nhi. Hai đứa đang ngồi tâm sự thì con Trâm bảo tôi. Ai kia như thành bạn trai của mày đấy Trang ạ? Mày tào lao. Anh ấy đi công tác rồi, chủ nhật mới về nhá. Kìa, mày nhìn mà xem. Tao say đấy. Nhưng mà tao vẫn nhận ra bạn trai của mày đấy nhá. Tôi ngẩng mặt lên, nhìn sang hướng tay con Trâm chỉ. Và đúng như lời nó nói, Bàn phía bên kia, Thành, bạn trai của tôi, đang ngồi ăn với một cô gái trẻ. Mà điều tôi không thể ngờ được, cô gái trẻ đó chính là Linh, cô gái làm cùng cơ quan với tôi. Linh mới 23 tuổi đời thôi, nhưng cái gì Linh cũng biết, chỉ có biết điều là Linh không biết. Ủa, là sao đây? Anh ấy nói với mình là anh ấy đi công tác một tuần cơ mà. Tôi vô cùng sốc khi thấy bạn trai của mình đi ăn với cô gái khác. Họ lại rất tình tứ, đút cho nhau ăn ngay trước mặt tôi nữa. Mà cô gái trà xanh đó chính là Linh nữa. Tôi đứng dậy, đập bàn dầm một phát, tôi quát ầm lên. Anh Thành, Xanh lại ở đây. Anh nói với em là anh đi công tác cơ mà. Tiếng quát của tôi to tới mức tất cả mọi người đang ngồi ăn ở trong quán phải giật mình. Ở bên kia cả Thành và Linh đều hoang mang khi nhìn thấy tôi. Linh kéo tay của Thành. Anh yêu à? Sao chị ấy biết mình ở đây vậy? Thành ấp úng nói. Anh cũng không biết nữa. Thế bây giờ mình công khai luôn đi. Đằng nào chị ta cũng biết rồi cơ mà. Anh nghĩ là chúng ta phải chạy trước đi, trước khi cô ta tóm được em ạ. Chuyện công khai là không cần thiết đâu em. Sao phải chạy chứ? Không chạy cô ta đánh chúng ta đấy. Linh bĩu môi. Anh là đàn ông cơ mà, anh sợ cô ta à? Cứ chạy đã rồi tính. Thành vội kéo tay của Linh ra khỏi cửa. Ngay lập tức tôi chạy đuổi theo luôn. Hai người đứng lại, đứng lại. Thành và Linh chạy ra tới bãi đỗ xe. Tôi đã chạy đuổi kịp. Tôi liền túm tóc của Linh, đập thẳng đầu tôi vào mặt cô ta, khiến mũi của cô ta chảy máu. Cô ta đau quá, cô ta gào ầm lên. Mũi của tôi, lệch mũi tôi rồi. Tôi đấm cho cô ta một phát nữa, khiến mũi của cô ta lệch hẳn sang một bên. Cho cô ta chừa đi, ai bảo cô ta cướp bạn trai của tôi. Thành lao vào bênh Linh, anh ta kéo tôi ra ngoài. Tôi túm đầu của anh ta, đập đầu của anh ta vào xe ô tô dầm một phát. Tôi gào lên. Anh và cô ta quen nhau từ bao giờ hả? Anh lừa dối tôi từ bao giờ hả? Đồ khốn kiếp, tôi giết anh. Cô thôi đi, tôi hết yêu cô rồi, nhưng tôi chưa có cơ hội để mà nói lời chia tay thôi. Đã thế thì hôm nay nhé, chúng ta giải quyết mua luôn cho xong đi. Chia tay chấm hết, từ mai không gặp lại nhau nữa. Tôi trôi sót trước những câu nói của Thành. Anh ấy nói anh ấy hết yêu tôi rồi, chỉ là anh ta chưa có cơ hội để chia tay tôi thôi. Anh bảo là anh hết yêu rồi sao? Tình yêu 8 năm của chúng ta bây giờ anh đạp đổ hết sao? 8 năm hay là 10 năm ấy, thì hết tình cảm rồi, cũng chia tay thôi. Tôi yêu Linh, tôi muốn ở bên cạnh cô ấy. Giờ cô biết rồi đấy, cô đừng làm phiền tôi nữa. Và tôi xin cô đừng làm khó Linh. Tình yêu không có lỗi, lỗi là do chúng ta hết duyên thôi. Anh và cô ta quen nhau sau lưng tôi bao giờ hả? Cũng mới thôi, chúng tôi quen nhau mới có 2 tháng. Nhưng tôi yêu cô ấy và tôi không thể sống thiếu cô ấy được. Mẹ kiếp, tình yêu 8 năm không bằng tình yêu 2 tháng. Anh là cái loại khốn nạn đấy Thành ạ. Anh có biết con Linh nó lăng nhăng thế nào không hả? Thế mà anh vẫn còn đâm đầu vào nó là sao? Cô im đi, tôi yêu Linh rồi. Cô đừng cố nói xấu Linh nữa. Giờ cô đi đi, từ nay về sau tôi không muốn gặp lại cô nữa. Linh gọi Thành. Anh ơi, mau lại giúp em đi. Thành vội vàng chạy lại dỗ người yêu. Anh đây, chết rồi, mũi em lệch rồi đấy Linh ạ. Mũi em mới làm được có mấy tháng, giờ bị chị ta đánh thế này, còn gì là mũi nữa chứ. Để anh đưa em đi viện nhé. Thành bế Linh lên xe ô tô và chở cô ta đi thẳng tới bệnh viện. Tôi đứng đó nhìn theo xe ô tô mà lòng đau quặn lại. Con Trâm bạn tôi lúc này nó mới chạy ra. Trang ơi, bạn trai của mày đâu rồi Trang ơi? Nó đi theo con khác rồi. Mày nói cái gì cơ? Thế là mày bị cắm sừng thật à? Ừ, sừng dài, cắm tận xuống đất rồi mày ạ. Sao tình yêu 8 năm của mày, tao vẫn ngưỡng mộ, lại thành thế này đấy nhỉ? Tôi bật khóc nức nở. Đúng vậy, tình yêu 8 năm lại thua cái thứ tình cảm 2 tháng chấp nhoáng đó mày. Tao đau lòng quá đấy Trâm ạ. Tao thương mày quá, nhưng bây giờ tao cũng không biết phải an ủi mày thế nào đâu. Tao muốn uống rượu. Được rồi, tao sẽ uống cùng với mày. Thế nhưng nỗi buồn vì chia tay tình yêu 8 năm vẫn chưa kịp nguôi ngoai thì tai nạn đã giáng xuống. Tôi nghe tin dữ, mẹ tôi bị tai nạn và qua đời. Bà bỏ tôi lại và đi xa khi bà mới 48 tuổi. Tôi một mình về chịu tang của mẹ. Vì quá đau lòng, tôi ngất xỉu đi trong lễ tang của mẹ, phải đi viện cấp cứu ngay sau đó. Tới khi hồi phục thì mẹ tôi đã yên nghỉ đất lạnh rồi. Tôi vẫn không thể chấp nhận được nỗi đau mất mát lớn như vậy. Tôi cứ ốm lên ốm xuống mãi. Đứa em họ tôi đã đưa đón tôi về nhà và nó phải chăm sóc tôi 3 tháng sau tôi mới bình phục trở lại. Nhưng lúc này chúng tôi vẫn tiểu tụy, ốm nheo ốm nhóc. Tôi nói muốn quay lại thành phố làm việc, nhưng mà đứa em họ của tôi không đồng ý. Nó sợ tôi quay lại thành phố lại bị ốm thì phải làm sao. Vì ở thành phố tôi ở một mình nên nó sợ không có ai chăm tôi. Tôi trở về nhà từ khi mẹ tôi mất. Cậu Đạt tôi là người trông nhà và trông quán giúp tôi. Tôi cứ tưởng là khi mẹ tôi mất thì quán bánh ngọt của mẹ tôi cũng phải dẹp đi. Nhưng không phải dẹp, vì cậu nói cửa hàng bánh ngọt của mẹ tôi vẫn tiếp tục mở bán, vì có người làm nghề bánh nối nghề của mẹ tôi rồi. Lúc đó tôi đang mệt mỏi chán nản nên tôi kệ để cậu tôi quyết định mọi việc. Vì nhà cậu ở liền lề nhà tôi, bao nhiêu năm nay cậu tôi vẫn luôn che chở cho mẹ con tôi, nên cậu Đạt là người mà tôi tin tưởng nhất. Tôi ở lại nhà mẹ một hôm rồi tôi quay trở về thành phố làm việc. Vì tôi sợ cảnh lạnh lẽo ấy khiến tôi càng đau lòng hơn và không thể ngừng khóc. Chỉ có cách là tôi vùi đầu vào công việc, tôi mới bớt suy nghĩ và bớt đau lòng thôi. Trở lại thành phố, tôi bắt đầu đi làm lại. Lúc này Linh vẫn làm cùng cơ quan với tôi. Thấy tôi đi làm, Linh sợ hãi, cô ta ấp úng: "Chị Trang, chị vẫn đi làm sao? Tôi cứ tưởng là chị nghỉ luôn rồi chứ." Tôi nhìn cô ta thở dài rồi nói: "Cô không cần phải lo lắng, bởi vì tôi chán rồi, tôi quên anh ta rồi. Anh ta là của cô đấy, thế nên cô cứ yên tâm đi, tôi không đánh cô đâu." "Chị không trách tôi nữa sao?" "Không, dù anh ta là của cô đấy, tôi không bận tâm nữa, tôi chỉ muốn làm việc thôi. Cô đừng có làm phiền tôi nhé, cô hiểu chưa?" "À, cô làm đại mũi rồi à? Cũng đẹp đấy chứ." Linh vội lấy tay che mũi lại: "Chị đấm lệch mũi của tôi rồi, tốn bao nhiêu là tiền làm lại đấy, chị có biết không hả?" "Đó là cái giá của cô, nên cô ngậm cái mồm vào, đừng có than vãn nữa." Tôi vùi đầu vào công việc, để nỗi đau mất mẹ vơi đi và quên dần đi mối tình 8 năm. Ngày ấy đối với tôi, bây giờ mục tiêu lớn nhất của tôi là sự nghiệp, còn chuyện tình cảm tôi không muốn nghĩ tới nữa. Tại cửa hàng bánh ngọt, Quân vẫn chăm chỉ làm bánh. Mặc dù bà chủ tiệm bánh không còn, anh không có ai chỉ bảo, không còn trò chuyện với ai khiến anh cười vui như trước, nhưng anh vẫn cố gắng duy trì nghề làm bánh giúp bà. Số lượng bánh bán ra ngày càng nhiều, Quân phải treo biển tuyển nhân viên để phụ anh nữa. Ngày nào Quân cũng làm bánh rồi bán bánh, tới 11 giờ đêm anh mới dọn dẹp rồi đi ngủ. Anh nhìn tấm ảnh bà chủ và con gái để ở bàn, anh thở dài và nhớ lại lời dặn của bà chủ. Anh nhớ lại buổi chiều hôm đó, khi bà chủ bị tai nạn xe, anh đã chạy ra đỡ bà lên. Anh thấy máu chảy từ tai của bà chủ, anh đã rất lo lắng. Sau đó bà nắm tay của anh và dặn dò: "Sau này cháu có thể chăm con gái của cô giúp cô được không? Nó làm việc ở trên sảnh thành phố, nó không biết được những việc làm sai trái của cậu Đạt đâu. Cháu làm ơn hãy giúp nó, bảo vệ nó được không cháu? Mấy tháng cháu ở đây, cháu cũng biết chuyện cô và cậu Đạt rồi đó. Nếu cháu không giúp cô thì cậu Đạt sẽ cướp trắng đất của cô mất. Làm ơn hãy giúp cô nhé." Quân thở dài lên giường nằm, anh nghĩ bụng: "Cái cô con gái sau này bận cái gì mà không thấy về thăm nhà nữa." Quân đang thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, anh ngồi dậy và hỏi: "Ai đấy?" "Dạ tôi là thư ký Nam đây, cậu chủ dậy mở cửa cho tôi với." Quân dậy mở cửa cho Nam rồi lầu bầu: "Nửa đêm rồi tôi đi làm cái gì hả?" "Thì tại tôi bận nên giờ mới rảnh mà." "Thế có chuyện gì cậu nói nhanh đi, tôi còn đi ngủ, sáng mai còn phải dậy sớm bán bánh nữa." "Chủ tịch hỏi anh bao giờ về, em ra ngoài nửa năm rồi đấy à?" "Từ từ, tôi còn bận chút chuyện." "Anh à, anh thu xếp rồi về nhà đi. Đường đường là con trai duy nhất của tập đoàn lớn tầm cỡ thế giới mà lại về quê bán bánh ngọt thế này, sao mà chấp nhận được. Hay tôi giúp anh dọn đồ nhé." "Tôi bảo là từ từ cơ mà, tôi còn một số chuyện chưa giải quyết xong, cậu cứ về đi." "Chủ tịch mong anh về lắm đó, anh bàn giao cửa hàng bánh ngọt cho người ta đi, rồi tôi đưa anh về." "Được rồi, để tôi tính, cậu cứ về đi." Thư ký Nam nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm, anh liền nói: "Giờ muộn quá rồi, tôi ngủ lại đây nhé, mai tôi được nghỉ mà." "Cậu không về nhà đi, ở đây làm cái gì chứ?" "Tôi muốn ở lại đây, ngày mai tôi xem công việc của anh thế nào, để tôi còn về nói lại với ngài chủ tịch." "Công việc của tôi là làm bánh, bán bánh, có thế thôi, có gì đâu mà xem, cậu về đi." "Thế mai tôi sẽ ăn bánh cậu chủ làm nhé, chắc là sẽ ngon lắm đây. Đằng nào tôi cũng được nghỉ 2 ngày cuối tuần mà, tôi ở đây nhé cậu chủ. Tùy cậu đấy. Thế cậu ngủ ở đây đi, tôi ra phòng khách ngủ. Rồi Quân bê chăn và gối ra phòng khách để nhường giường cho thư ký Nam. Mới 5 giờ sáng, chuông báo thức đã kêu ầm lên, khiến thư ký Nam giật mình. Nam tỉnh giấc, anh giật mình khi thấy cậu chủ của mình đang làm bánh. Thư ký Nam ngồi nhìn chăm chú, anh chẹp miệng. Đây có phải là Lê Hải Quân, cậu chủ của mình không vậy? Mình phải lấy điện thoại ra, quay lại những cảnh này để mang về đây cho ngài chủ tịch xem mới được. May là phu nhân đang sống ở bên nước ngoài, bà ấy mà nhìn thấy những cảnh này chắc bà ấy sẽ không chịu nổi mất. Rồi anh ta thở dài mà nghĩ. Động lực gì để cậu chủ nhà ta lại về vùng quê nghèo chỉ để làm bánh và bán bánh vậy? Thư ký Nam nghĩ mãi mà vẫn không ra lý do tại sao mà cậu chủ của mình lại ở vùng quê này lâu như vậy. Anh chẹp miệng định nằm xuống ngủ tiếp thì Quân gọi. Nam ơi, ra phụ tôi đi, sắp tới giờ rồi. À vâng. Thư ký Nam đi ra chỗ Quân rồi hỏi. Tôi phải làm gì ạ? Đây, cậu đứng ở đây. Lát nữa các bạn tới mua bánh, cho vào túi và thu tiền giúp tôi. À tôi hiểu rồi. Bánh ngon quá, anh làm hết đó hả? Ừ, cậu ăn đi, lấy sức mà còn bán bánh cho tôi. Thư ký Nam ăn bánh rồi tấm tắc khen ngon. Bánh ngon quá anh ạ. Anh bán bao nhiêu tiền một cái đấy? 10.000. 10.000 đô sao? 10.000 mua kẹo mút đấy. Ở quê mà cậu nghĩ họ tiêu tiền đô à? Đúng là cái đồ sốt nát. Hả? 10.000 lẻ thật sao ạ? Sao thế? Cậu cứ chờ đi, tôi cho cậu đếm tiền mỏi tay luôn. Anh đùa đấy à? 10.000 lẻ một cái bánh, anh bán thế này một ngày được bao nhiêu tiền? 1-2 triệu đấy, đừng có đùa. Tôi sắp thành vua tiền lẻ rồi đấy. Không tin á, mở tủ ra mà xem. Thư ký Nam còn ngây người ra, chưa hiểu vấn đề gì, thì lúc này đến giờ trẻ con đi học về và bắt đầu tới giờ bán hàng đây. Tới giờ rồi đấy, bán bánh thôi. Chỉ một lúc sau, thư ký Nam bắt đầu ngạc nhiên. Anh không nghĩ bánh cậu chủ của anh làm ra đắt hàng như vậy. Cứ ra mẻ nào là hết mẻ đấy. Hộp tiền cứ đầy áp tiền lẻ. Thư ký Nam bán hàng mỏi cả tay, đứng mỏi cả chân. Tới lúc hết bánh thì hai chân thư ký của Nam đã mỏi rã rời. Anh ngồi bóp chân và nói. Này, anh ngày nào cũng bán nhiều bánh như vậy sao? Đúng rồi, mai có một nhân viên tới phụ. Mấy hôm rồi một mình tôi làm mệt quá. Anh mệt thì anh về nhà đi anh. Về nhà có tôi và chủ tịch ở bên, và còn rất nhiều người bên cạnh nữa. Anh ở đây có một mình thế này, nhỡ anh ốm anh đau thì phải làm sao? Cái cậu này cứ lo xa, tôi lớn rồi mà, cậu yên tâm đi. Cậu ở đây chơi nhá, rồi mai cậu quay về thành phố giúp bố tôi. Còn tôi còn vài chuyện chưa giải quyết xong, khi nào xong tôi quay trở về sau. Anh Quân à, sao anh cứ phải ở đây chịu khổ như vậy chứ? Khổ là khổ thế nào? Cậu nhìn đi, tôi kiếm được tiền triệu mỗi ngày đấy. Nào cậu đếm tiền đi. Cứ 100.000 thì kẹp lại cho tôi. Thư ký Nam bê hộp tiền lẻ và đếm. Chưa bao giờ anh thấy nhiều tiền lẻ 10.000 và 20.000 như thế. Hôm qua trước khi đi, ngài chủ tịch đã dặn dò anh phải ở lại đây mấy hôm để cố thuyết phục Quân quay về. Nhưng anh thấy Quân nhất quyết không về cùng. Anh biết phải ăn nói thế nào với ngài chủ tịch bây giờ. Anh ngồi đếm tiền, đầu óc cứ lơ lửng trên mây. Cuối cùng thì anh quyết định ở lại đây thêm một ngày nữa, để xem có thể lay chuyển được cậu chủ của mình quay về hay không. Tôi đang ngồi làm việc trong phòng thì chị Hoa đi vào và nói. Trang, em đuổi việc con Linh đi. Chị nhìn nó ngứa mắt không chịu được ý. Có chuyện gì vậy chị? Nó vừa khoe thằng Thành mua nhẫn kim cương cho nó đấy, cầu hôn nó rồi. Mặt nó hả hê như kiểu là nó muốn khoe khoang cho em tức đấy. Nó khốn nạn như thế, nó cướp bạn trai 8 năm của em đấy. Thế sao còn để nó làm việc ở đây vậy hả? Em có phải giám đốc đâu chị, sao mà em đuổi việc được cô ta chứ? Với lại chuyện qua lâu rồi, giờ họ yêu nhau, họ muốn khoe gì chả được. Chị cứ kệ họ đi, đừng bận tâm làm gì cho mệt đầu ra. Trang à, em là trưởng phòng, chỉ cần em nói một câu nó bị đuổi việc ngay mà. Em cứ để nó suốt ngày khoe mẽ như thế, chọc tức em như thế sao? Chị cứ kệ nó đi. Nó khoe thì kệ nó chị ạ. Bây giờ em bận nhiều việc lắm, không hơi đâu mà bận tâm tới nó được. Chị bó tay với em rồi đấy, chưa thấy ai như em đâu. Tôi chỉ cười cho qua mọi chuyện. Tuy rằng ngoài miệng nói là không sao, nhưng tôi biết trái tim của mình đang rỉ máu. Cũng phải thôi, mối tình 8 năm mà, đâu phải 8 tháng đâu mà có thể nói quên là quên ngay được chứ. Hết giờ làm, tôi Tôi đi ăn quán quen ngày xưa, tôi và Thành hay ngồi ăn cùng với nhau. Ký ức cứ ùa về, tôi buồn quá, tôi bắt đầu uống rượu. Mà uống rượu vào, tôi lại càng thấy buồn hơn. Mà càng buồn, tôi lại càng uống nhiều. Tôi uống nhiều tới mức tôi say luôn. Say rượu, tôi lại cảm thấy nhớ mẹ và nhớ nhà. Tôi liền đi vào siêu thị ngay gần đó để mua đồ. Nhưng khi vào siêu thị, tôi lại không nhớ mua đồ gì nữa. Tôi cứ đứng nghĩ mãi. Cuối cùng thì tôi mua một cái chổi, sau đó tôi vẫy taxi đi về quê. Trên xe taxi, tôi cứ ôm khư khư cái chổi, mắt thì nhắm tịt lại. Về tới quê, tôi lững thững đi về nhà và vẫn không quên vác cái chổi trên vai. Tôi lấy chìa khóa mở cửa đi vào nhà. Tôi sợ mãi không thấy công tắc điện đâu cả. Tôi bật điện lên cho sáng, tôi mới đi lần mò vào trong phòng khách. Tôi vấp phải chân của ai đó, tôi mới giật mình. Ma! Người đó bật điện lên, tôi giật bắn cả người. Khi thấy một người đàn ông đang ở trong nhà của mình, tôi hét ầm lên. Anh ta cũng hết hồn khi nhìn thấy tôi. Cô về sao không gõ cửa hả? Anh là ai? Sao lại ở trong nhà của tôi thế này? Trộm, anh là trộm có đúng không? Anh ta vội chạy lên bịt miệng tôi lại và nói: Cô có im đi không hả? Tôi không phải là trộm, cô mới là trộm ấy. Đây là nhà của tôi cơ mà, rốt cuộc thì anh là ai? Tôi là chủ cái nhà này, chủ cái cửa hàng bán bánh này. Cái gì cơ? Anh là ai? Sao anh dám nhận anh là chủ hả? Tôi và anh ta còn đang đôi co thì lại thêm một người đàn ông nữa ở trong nhà của tôi. Anh ta ở trong phòng đi ra nói giọng ngái ngủ. Có chuyện gì mà ồn ào thế cậu chủ? Tôi hét ầm lên. Lại thêm một kẻ lạ mặt ở trong nhà tôi nữa, chuyện quái gì vậy? Cô bình tĩnh lại đi, chúng ta ngồi xuống và nói chuyện. Tất nhiên là tôi không nghe lời anh ta nói rồi. Tôi cầm cái chổi mà mình vừa mới mua tận trên thành phố về tấn công anh ta. Tôi cầm chổi đuổi anh ta chạy quanh nhà. Anh đứng lại, đứng lại cho tôi. Cô bình tĩnh đã, cô nghe tôi nói, tôi không phải là trộm, tôi là chủ nhà. Anh câm mồm đi, tôi mới chính là chủ nhà này đấy. Anh là ai mà dám nhận mình là chủ nhà hả? Người đàn ông kia thì cứ trố mắt ngạc nhiên nhìn theo anh ta ấp úng. Cậu chủ ơi, chuyện gì thế? Tôi không hiểu gì hết. Đây chính là con gái của cô Hồng đó. Nhưng bây giờ phải làm sao để cô ta dừng lại nhỉ? Cô ta cứ chạy đuổi theo tôi thế này, tôi chết mất. Cậu cản cô ấy lại đi. Tôi chịu thôi. Tôi bảo anh về thành phố với tôi thì anh không về. Anh cứ muốn ở lại đây rồi, rắc rối, mệt người chưa? Tôi vác chổi chạy theo anh ta một lúc. Tôi mệt quá, tôi nằm lăn ra ngay dưới sàn nhà. Quân và Nam ngồi nhìn chằm chằm tôi, đang ngủ ngon lành trên sàn nhà. Nam hỏi Quân: Anh nói cô ấy là con gái cô Hồng sao? Ừ, bố cô ấy mất từ khi cô ấy còn chưa ra đời. Thì mẹ cô ấy bây giờ cũng đi rồi, chỉ còn mình cô ấy thôi. Cô ấy còn một người cậu duy nhất. Thì ông ấy lại lăm le chiếm đoạt nhà đất của cô ấy. Đúng là một cô gái tội nghiệp. Tội nghiệp thật đấy, nhưng cô ấy hơi dữ tợn anh nhỉ. Chắc là cô ấy uống rượu say. Nhìn cái bộ dạng của cô ấy mà xem, quá thảm hại. Thế giờ phải làm sao với cô ấy đây? Cậu cứ về phòng ngủ đi, cứ để tôi giải quyết mọi chuyện cho. Vâng, tôi kệ anh đấy. Nam đi về phòng ngủ tiếp, còn Quân thì bế Trang lên ghế sofa để Trang nằm đó. Rồi Quân đi pha nước chanh cho Trang để uống giải rượu. Cả đêm đó cũng chính Quân là người chăm sóc Trang khi cô say rượu, không biết trời đất gì nữa. Ánh nắng rọi thẳng vào mắt khiến tôi tỉnh giấc. Tôi vội ngồi dậy, đầu tôi choáng váng, tôi dụi mắt nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ rồi sao? Mà tối qua mình về nhà kiểu gì nhỉ? Mà thôi kệ đi, mình đói bụng quá, kiếm cái gì ăn đã. Tôi mới dậy và nhìn ra ngoài, tôi lại giật mình hoang mang khi thấy hai người đàn ông đang đứng bán bánh. Hai người đó cứ quen quen. Tôi nhớ lại lời cậu Đạt của tôi nói, nghề bánh của mẹ tôi đã có người nối dõi nên không phải đóng cửa nữa. Không lẽ chính là người này sao? Hai người là người nối nghề bánh ngọt của mẹ tôi sao? Tôi có nghe cậu Đạt của tôi kể, mà không biết có phải là hai người không nữa. Chào cô, tôi tên là Quân, còn đây là Nam, bạn của tôi. Và chỉ có tôi là người nối nghề của mẹ cô thôi. Còn bạn tôi, cậu ấy tới chơi thôi, lát nữa là cậu ấy về rồi. À, dạ vâng. Mà anh ở tại nhà tôi luôn hả? Đúng vậy, đây là nhà của tôi mà. Ơ, nhà của mẹ tôi mà. Anh chỉ là người bán bánh thuê cho mẹ tôi thôi. Sao anh lại tự xưng nhận mình là chủ nhà chứ? Đừng có nhận vơ như vậy. Anh Nam thấy tôi nói Quân như vậy, anh ta liền nói: Cậu chủ của tôi không thèm ở đây đâu mà nhận vơ nhá. Quan nói tử tế vào. Cô biết cậu chủ nhà tôi là ai không hả? Là ai chứ? Anh ấy chính là con trai của... Quân liền cắt ngang lời của Nam. Này cậu, nói linh tinh cái gì thế? Tôi là con của người chạy xe ôm thôi, có gì đáng để khoe đâu chứ. Anh à, rõ ràng là... Giờ cậu về đi, nói chuyện sau nhá. Mau đi về đi. Anh à, anh đi về cùng với em đi. Cứ phải cố ở đây làm gì chứ. Tôi về sau. Giờ cậu về trước đi, nhanh lên. Anh à, anh ở lại. Cô ta đuổi đánh anh như đêm qua thì sao? Đêm qua cô ấy say thôi mà. Cậu cứ về đi. Quân đẩy Nam ra ngoài cổng, rồi quay vào, bắt đầu chứng tỏ mình là chủ căn nhà. Tôi là chủ căn nhà này, và cũng là chủ cửa hàng bánh ngọt. Cô mà còn thái độ lồi lõm, tôi tống cổ cô ra khỏi nhà đấy. Tôi điên quá liền gào lên. Anh cút ra khỏi nhà tôi nhanh lên, cút ngay. Cô ngang ngược quá rồi đấy. Cô biết tôi là ai không hả? Là cái quần què gì? Tôi là bố dượng cô đấy, cô đừng có hỗn. Tôi đứng hình luôn, tôi còn tưởng là mình nghe nhầm. Tôi nhìn anh ta không chớp mắt. Anh vừa nói cái gì thế? Tôi nghe có gì đó cứ sai sai. Cô gọi tôi là bố đi, vì tôi là bố dượng của cô đấy. Hả? Bố dượng? Đúng vậy, chắc là cô ngạc nhiên lắm có phải không? Tôi cũng hơi ngại, nhưng chuyện đó là sự thật mà. Cô đừng đuổi tôi đi nữa. Không thể nào. Mặt anh non chẹt ra, vắt mũi còn chưa sạch. Sao anh có thể là bố dượng của tôi được chứ? Anh bị điên rồi. Cô mở to mắt ra mà nhìn nhá. Nói rồi, Quân mở điện thoại ra, cho tôi xem hình của anh ta và mẹ tôi chụp ảnh chung cùng nhau bên khay bánh ngọt, cả hai cùng cười rất tươi. Không thể nào. Làm sao mẹ tôi có thể quen một người còn trẻ hơn cả con gái của mình như vậy được chứ? Tình yêu không phân biệt tuổi tác mà. Sao cô ngốc thế? Không, tôi không tin. Không tin thì kệ cô thôi. Tôi không tranh cãi với cô nữa. Tôi phải đi làm việc đây. Nói rồi, Quân đi ra bắt đầu nhào bột tiếp tục làm bánh. Tôi đứng như trời trồng nhìn anh ta. Hai chân tôi như mọc rễ luôn ở đó. Tôi bắt đầu hoang mang. Và càng lúc tôi càng không thể chấp nhận được sự thật trớ trêu này. Tự dưng ở trên trời rơi xuống một người đàn ông tự nhận mình là bố dượng của tôi. Mặt còn non chẹt. Và tôi khẳng định anh ta còn ít tuổi hơn cả tôi nữa. Vậy làm sao anh ta có thể là bố dượng của tôi được chứ? Càng nghĩ tôi lại càng thấy sai sai và không thể chấp nhận được chuyện này. Tôi liền chạy sang nhà cậu Đạt để hỏi cho rõ ngọn ngành câu chuyện. Thì cậu Đạt không có ở nhà, chỉ có mợ Liên. Tôi liền hỏi mợ Liên. Mợ ơi, mợ có biết chuyện mẹ cháu và cái tên Quân bán bánh kia không ạ? Thế cháu muốn hỏi chuyện gì? Mẹ cháu và tên đó lấy nhau rồi sao? Tao không tận mắt chứng kiến, nhưng tao nghe cậu mày kể. Mẹ mày mất đột ngột quá, không thì giờ mày được ăn cỗ của mẹ mày rồi đấy. Nhưng mà anh ta trẻ quá, sao mẹ cháu lại quen một người trẻ tuổi như vậy được chứ? Tao nghe mẹ mày kể là một lần mẹ mày đi tập thể dục, mẹ mày gặp cậu ta ở ngoài công viên. Thấy cậu ta bị thương, mẹ mày đưa cậu ta về nhà chăm sóc đó. Chắc sau đó nảy sinh tình cảm với nhau. Như vậy cậu ta là bố dượng của cháu thật sao? Trang này, mày có thấy lạ không? Một người trẻ tuổi thì thằng Quân sao nó có thể đồng ý lấy một người nhiều tuổi hơn mình như vậy được chứ? Trừ khi sao ạ? Trừ khi nó có âm mưu chiếm đoạt đất đai của nhà mày, rồi kiếm chiếm cửa hàng bánh ngọt của mẹ mày nữa. Mợ nghĩ hắn ta lợi dụng mẹ cháu sao ạ? Đúng thế, chứ tao chả tin vào cái tình yêu phân biệt tuổi tác đâu. Chắc là nó lừa gạt mẹ mày để chờ giá đất lên cao mà bán luôn đấy. Nghe mợ Liên kích nhiều, tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ cái tên bố dượng kia. Tôi trở về nhà, chưa kịp tìm hiểu vấn đề, hắn đã cau mày nói tôi. Cửa hàng bận bao việc, cô không phụ giúp tôi đi, lại còn đi chơi nữa. Cô đi nấu cơm đi, tôi đói bụng rồi. Anh là cái thái gì mà bắt tôi nấu cơm hả? Tôi lấy tư cách là bố dượng của cô đấy. Lý do đó đủ hợp lý chưa? Bị tên bố dượng hờ bắt đi nấu cơm, tôi vô cùng tức giận. Nhưng thấy hắn đứng làm bánh toát mồ hôi, thì tôi nắm chặt bàn tay của mình lại và đi vào bếp. Vào bếp tôi tức giận, đá thúng đụng lia một lúc. Nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định nấu cơm cho anh ta ăn, mặc dù tôi không vui vẻ gì cả. Tôi lại mở tủ lạnh và tôi đã giật mình khi thấy đồ ăn, thức uống, các loại thực phẩm được anh ta để trong cái hộp có nắp đậy cẩn thận sạch sẽ và gọn gàng ngăn nắp. Trong ký ức của tôi thì ngày trước khi mẹ tôi còn sống, bà rất ẩu đoàng trong việc bếp núc. Chỉ cần tôi mở cánh tủ lạnh ra thì đồ ăn ở trong tủ sẽ đổ ra và rơi ra ngoài. Có lần tôi còn bị hộp đồ ăn rơi vào ngón chân, khiến chân tôi tím bầm cả tuần liền. Tất cả nồi niêu xong chảo bát đĩa, em ta rửa sạch sẽ và để gọn gàng ngăn nắp. Trông đẹp mắt và sạch sẽ vô cùng. Hình ảnh hoàn toàn đối lập với những gì mà ngày trước mẹ tôi vẫn để. Tôi còn phải thốt lên: sao anh ta có thể gọn gàng, ngăn nắp như vậy chứ? Tôi chợt nghĩ, nếu anh ta có mục đích lừa đảo, chắc là anh ta sẽ không dọn dẹp nhà cửa của tôi gọn gàng đến vậy. Sau đó tôi thở dài và nấu một mâm cơm ngon. Một lúc sau, cơm canh chín, tôi với anh ta: này, vào ăn cơm đi. Cô ăn nói với bố Sượng như vậy sao? Này, cô này với ai thế hả? Tôi vừng vẳng nói: tôi vẫn không thể quen với chuyện đó. Tôi cảm thấy cứ sao sao ấy. Sao với sang cái gì? Tôi thấy không quen. Tôi có thể không gọi anh là bố được không? Anh thông cảm nhé. Khi không có ai thì cô có thể không gọi tôi là bố, nhưng khi có người thì cô phải gọi. Cô rõ chưa? Đó là sự tôn trọng đấy, cô có hiểu không hả? Tôi kém cô 2 tuổi thật, nhưng cứ theo vai vế mà gọi đi. Tuổi tác quan trọng gì? Tôi biết rồi, anh cảm giảm y chang mẹ tôi vậy. Nhìn mâm cơm thịnh soạn, anh ta gật đầu. Cũng đảm đang lắm, lấy chồng được rồi đấy. Rồi Quân mỉm cười, tôi bực quá gắt lên: anh cười cái gì hả? Tôi đang nghĩ sau này tôi sẽ là người gả chồng cho cô. Nghĩ buồn cười thật đấy. Anh mơ à? Mẹ tôi mất rồi nhưng mà tôi còn cậu Đạt. Anh nghĩ anh có thể gả chồng cho tôi được sao? Lúc này Quân mới thở dài rồi nói: cô đừng tin lời ông Đạt, ông ấy không tốt như cô nghĩ đâu. Bây giờ ở đây người đáng tin nhất là tôi đấy. Tôi chép miệng rồi nói: tin anh sao? Anh bị điên rồi. Cậu ruột của tôi mà tôi không tin, tôi đi tin một người ngoài như anh sao? Đúng vậy, ông ta lập kế hoạch chiếm tài sản của mẹ cô đấy. Lúc mẹ tôi cô còn sống, bà ấy dặn tôi hãy chăm sóc cô giúp bà ấy. Vì thế cô hãy tin tôi đi, tôi sẽ giữ tài sản giúp cô và sẽ bảo vệ cô. Những gì anh nói là thật sao? Làm sao để tôi tin anh được chứ? Tôi biết là cô sẽ không tin, nhưng mà tôi nói là sự thật đấy. Vì cô bận việc trên thành phố nên mẹ cô cũng không muốn nói cho cô biết. Bà không muốn cô phải lo lắng nên bà chỉ nói với tôi thôi. Những lời Quân nói khiến tôi phải suy nghĩ, nhưng tôi vẫn không thể tin hoàn toàn được. Bởi vì cậu Đạt là cậu ruột của tôi, 3 năm nay tôi vẫn tin tưởng cậu ấy. Đâu vì mấy câu nói của người xa lạ mà có thể chia cắt được tình cảm của cậu cháu chứ. Tôi và Quân đang ăn cơm thì Thành, người yêu cũ của tôi, tới tìm tôi. May quá gặp cô ở đây rồi. Anh có chuyện gì thế? Tôi tới gặp ông Đạt, nhưng ông ấy bỏ đi đâu mất rồi đấy. Anh tìm cậu tôi làm gì? Ông ấy mượn tiền của tôi từ cái thời mà chúng ta còn yêu nhau đó. Tôi cần tiền rồi, tôi về hỏi, ông ấy lại không có nhà. Tôi gọi điện thì thuê bao. Không hiểu ông ấy đi đâu nữa. Anh bảo cái gì cơ? Cậu tôi mượn tiền của anh sao? Mượn nhiều không? Tất cả 3 lần là 600 triệu. Lúc đó còn yêu nhau nên tôi không tiếc. Nhưng mà bây giờ ấy, tôi đang gặp chút khó khăn về công việc, tôi cần tiền gấp. Nếu anh ấy không trả được thì cô trả giúp ông ấy đi. 600 triệu sao? Tôi làm gì có. Mà sao cậu của tôi lại mượn tiền anh nhiều như vậy chứ? Tôi nghe vợ ông ấy nói là ông ấy bập vào lô đề cờ bạc, nợ nần nhiều lắm. Trước là vì tôi nể cô nên tôi mới cho ông ấy vay. Bây giờ ông ấy không trả được thì cô phải trả chứ. Xanh vô lý thế hả? Cậu tôi mượn tiền của anh chứ có phải là tôi mượn đâu. Thì tôi nể cô tôi mới cho ông ta mượn thôi. Giờ cô phải có trách nhiệm trả chứ. Tôi không thể tin được một người hiền lành như cậu Đạt lại có thể chơi lô đề cờ bạc như thế được chứ. Nhưng ngày hôm nay Thành về đòi nợ thì tôi bắt đầu có linh cảm. Quân nói đúng, vì cậu tôi chơi lô đề cờ bạc nên cậu ấy mới tìm cách chiếm đoạt đất của mẹ tôi. Ngay lập tức tôi lấy tiền trả cho anh ta, vì tôi không muốn dây dưa gì với anh ta nữa. Nhưng mà tôi không đủ tiền mặt, tôi mới hỏi anh ta: tôi chuyển khoản nhé, tiền mặt tôi không đủ. Tài khoản của tôi bị khóa rồi, tôi cần tiền mặt. Tôi liền quay ra hỏi Quân: Quân à, cho tôi mượn tiền được không? Quân e hèm ra hiệu tôi phải gọi anh ta là bố. Con cần tiền mặt hả Trang? Con lại quên lời bố dặn rồi sao? Tôi cười gượng gạo: vâng, bố cho con mượn tiền được không ạ? Bây giờ ấy, 600 triệu tiền mặt thì không có đâu. Vậy chiều mai đi, chiều mai sẽ có tiền mặt. Giờ tôi và Quân hẹn Thành tới chiều mai. Khi Thành tới, chúng tôi sẽ trả cho Thành 600 triệu. Và từ nay về sau, chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Thế nhưng Thành không muốn về ra về. Anh ta cứ ngồi lì ở đó và nói: Sang à, cô lại đây tôi bảo đây. Chuyện gì vậy? Ở đâu lòi sao anh ta vậy? À đó là Quân, bố dượng của tôi. Cái gì? Anh ta là bố dượng của cô sao? Đúng thế. Sao có thể như thế được chứ? Anh ta nhìn trẻ quá. Tôi cũng không biết nữa. Tôi làm việc ở trên thành phố, tôi cũng chẳng biết mẹ tôi lấy Quân từ khi nào nữa. Cô phải tỉnh táo nhìn nhận mọi việc đi. Chắc chắn là anh ta có âm mưu gì đó đấy. Chứ một người vừa trẻ vừa đẹp như anh ta không lý do gì đến mẹ của cô đâu. Anh chê mẹ tôi già sao? Mẹ tôi mới có 48 tuổi thôi, bà vẫn trẻ mà. Tôi nghĩ rồi, phải có lý do gì đó anh ta mới chấp nhận lấy mẹ của cô. Thôi, anh đừng nói nữa. Giờ mẹ tôi mất rồi. Tôi lo cho cô thôi, tôi sợ cho cô nữa đấy. Tôi bật cười và nói: Người yêu cũ ơi, anh bị cái gì thế? Anh về mà chăm lo cho em Linh của anh đi, đừng có mà đây mà lải nhải nữa. Tôi lo cho cô thôi, tôi sợ anh ta lừa cô. Cô phải tỉnh táo mà nhìn nhận mọi việc chứ. Thành cứ ngồi lải nhải bên tai của tôi. Tôi chán chẳng muốn nghe nữa, nhưng anh ta cứ nói mãi. Quân đứng làm bánh ở bên ngoài, liếc mắt nhìn vào trong rồi lầu lầu: Người yêu cũ kiểu gì mà cứ ngồi nói xấu bố dượng của con gái thế? Không lẽ anh ta đang tiếc nuối vì đã bỏ Trang để chạy theo cô khác sao? Đã vậy, mình phải vào đá xéo anh ta vài câu mới được. Quân đi vào ngồi cạnh Thành và hỏi: Tôi có thủ oán gì với anh mà anh nói xấu tôi nhiều quá vậy? Dù sao tôi cũng là bố dượng của Trang cơ mà. Anh vuốt mặt thì cũng phải nể mũi chứ. Thế anh cứ tới nhà bạn gái là anh lại nói xấu phụ huynh của bạn gái thế sao? Thành ngại quá ngập ngừng nói: Đâu, tôi có nói gì đâu. Quân vỗ vai Thành rồi nói: Anh cứ yên tâm mà về đi. 5 giờ chiều mai qua đây, tôi trả cho anh 600 triệu tiền mặt. Tôi nói rồi, tôi là bố dượng của Trang, tôi chịu trách nhiệm với Trang. Cậu đi về đi, làm phiền con gái tôi ít thôi. Kẻo tôi mà cọc tính lên tôi đấm đấy. Lúc đó lại bảo tại sao không nói trước. Thành vội vàng đứng dậy đi về. Tôi ngồi thở dài và nói: Thế mai anh trả cho anh ta 600 triệu thật sao? Ừ, nói được phải làm được chứ. Thế anh ta sẵn tiền như vậy, chắc là nhà anh ta giàu lắm nhỉ? Thế nhà anh ở đâu? Sao anh quen mẹ tôi vậy? Cô lại bắt đầu điều tra về tôi đó hả? Tôi nói rồi, tôi là người đáng tin, nên cô cứ yên tâm đi. Lý lịch về tôi, cô không cần phải bận tâm đâu. Thôi, tôi ra làm bánh tiếp đây. Tôi ngồi nhìn anh ta làm bánh mà tôi thấy tò mò lắm. Rốt cuộc anh ta là ai, từ đâu tới? Tại sao anh ta lại trở thành bố dượng của tôi như vậy? Vì quá tò mò, tôi chạy vào phòng của anh ta để kiểm tra xem có thông tin gì về anh ta không. Tôi lẻn vào phòng của bố dượng và mở tủ ra để tìm kiếm xem có chút thông tin gì đó về người bố dượng trẻ tuổi của tôi không. Nhưng tôi không thấy gì cả, trong tủ quần áo cũng không có gì. Anh ta là ai nhỉ? Sao mình không thấy bất cứ thông tin gì về anh ta vậy? Không lẽ anh ta ở trên trời rơi xuống ư? Tôi đang lục lọi thì tủ của Quân, thì Quân vào, anh ta đứng đằng sau lưng của tôi khiến tôi giật mình. Cô tìm cái gì trong phòng tôi vậy? Tôi xoay người lại thì xô vào người của anh ta, khiến tôi va vào người của anh. Anh vòng tay đỡ tôi. Cô không sao chứ? À, tôi không sao. Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, sao mà đẹp trai dữ vậy? Cô lẩm bẩm cái gì thế? À, không có gì. Tôi vội đẩy anh ta ra rồi đi nhanh ra ngoài. Tôi rót cốc nước uống, tôi đập đầu vào mình một phát. Mình lại bắt đầu bê trai rồi đấy. Tỉnh táo lại đi, anh ta là bố dượng của mình cơ mà. Quân đi ra và nói: Cô trông cửa hàng giúp tôi nhé, tôi ra ngoài một lát tôi về. Vâng, anh cứ đi đi. À, cô đừng bới tung phòng tôi lên nữa, không có gì cho cô tìm đâu. Tôi biết rồi. Quân hẹn thư ký Nam tại một quán cà phê gần đó. Anh cần tiền mặt làm gì vậy ạ? Tôi có việc cần tiền mặt. Vâng, đây là 600 triệu. Anh có cần thêm không ạ? Tạm thời không cần, thôi cậu về đi. Anh Quân à, có phải là anh lấy tiền giúp cô gái ngang ngược đó không? À, cô ấy cần tiền mặt nên tôi giúp thôi. Không có gì đâu, đừng bận tâm nhé. Tôi cảm thấy anh càng ngày càng lún sâu vào gia đình đó rồi đấy. Trước thì anh giúp mẹ cô ta, bây giờ thì anh giúp cô ta. Sao anh cứ tự làm khổ mình như vậy chứ? Thôi thôi, cậu đừng nói nhiều nữa. Cậu lại nhải y chang vợ tôi rồi đấy. Anh à, anh lấy vợ khi nào thế? À, nói ra tôi mới nhớ, Sao tự dưng anh lại là bố sượng của cô gái ngang ngược đó? Cô ấy tên Trang chứ không phải là ngang ngược. Anh kể tôi nghe đi, rốt cuộc là tại sao hả? Thôi, sau này tôi kể sau. Anh à, sang tháng phu nhân về nước đó, anh không thể giấu phu nhân được nữa đâu. Tôi lại càng không giúp anh được. Anh quay về nhà sớm đi. Mẹ tôi về chơi hay làm gì thế? Phu nhân về hẳn luôn đó. Về hẳn luôn sao? Vâng, anh liệu mà tính đi ạ. Được rồi, tôi sẽ thu xếp và quay về nhà sớm thôi. Vâng ạ, vậy tôi xin phép. Quân thở dài và nghĩ, mẹ mình sắp về rồi, mình sẽ phải về nhà sớm hơn. Quân mang tiền về đưa cho tôi. Đây là 600 triệu. Chiều 5 giờ anh ta tới, cô đưa cho anh ta nhé. Cho xong luôn đi. Tôi chuyển khoản cho anh nhé. Không cần đâu. Ơ kìa, thế sao được, tôi đủ tiền trả cho anh mà. Cô giữ lại mà lo cho bản thân mình đi. Bởi vì sắp tới tôi phải về nhà tôi rồi, tôi không thể ở lại đây được nữa. Anh về nhà anh sao? Nhà anh ở đâu vậy? Tôi là Hải Quân, là người thừa kế tập đoàn Hải Quân. Nói vậy cho cô biết tôi là ai rồi chứ? Thật sao ạ? Ừ. Trời ơi, có tin nổi không? Một người xuất thân giàu có bậc nhất như anh lại về đây làm bánh ngọt cho mẹ tôi thật sao? Trước là mẹ cô cứu tôi, với lại lúc đó tôi và bố tôi xảy ra chuyện nên tôi ở lại đây một thời gian. Ai có thể ngờ được tôi lại học được nghề bánh của mẹ cô. Chứng tỏ tôi rất giỏi đúng không? Anh quá giỏi rồi. Thế còn chuyện anh nói anh là bố sượng của tôi thì sao hả? Chuyện đó cô tự đi tìm hiểu đi. Nếu mà cô gọi tôi là bố thì tôi sẽ xem như cô như là con gái của mình. Sau này tôi sẽ chăm sóc cho cô. Anh điên thật rồi. Anh kém tôi 2 tuổi đấy. Tôi tôn trọng anh, tôi gọi anh là anh thôi. Nhưng tôi đổi ý rồi. Anh gọi tôi là chị đi, gọi chị Trang đi. Sau đó Hải Quân nói thật với tôi. Thật ra trước khi mẹ cô mất 1 tháng, cậu Đạt của cô ấy cứ đòi bán cửa hàng của mẹ cô đi. Ông ấy đòi bán cả mảnh vườn của mẹ cô nữa. Nên bà ấy đã nhờ tôi giúp bà ấy. Chứ tôi và mẹ cô không có gì cả đâu. Để đảm bảo nhà cửa đất đai của cô không bị chiếm đoạt, tôi đã mua lại tất cả nhà cửa hàng luôn rồi. Giấy tờ bây giờ mang tên của tôi. Ông Đạt không làm gì được đấy. Vừa rồi người ta đòi nợ kinh quá, chắc là ông ấy đi trốn luôn rồi. Tôi không thể tin cậu Đạt là người như vậy nữa. Bao năm nay cậu ấy vẫn che chở cho mẹ con tôi cơ mà. Anh em ruột thịt cũng vì tiền mà làm khó nhau cả thôi. Hai gia đình lại ở chung một giải đất nên chuyện tranh chấp là chuyện thường tình. Nhưng mà tôi đã tách ra giúp cô rồi. Bây giờ không có ai chiếm đoạt của cô được nữa. Cảm ơn anh, sang tốt với tôi như vậy. Thì tôi mang ơn mẹ cô mà, nên giờ tôi giúp cô là chuyện nên làm. Với lại tôi nói rồi, nếu cô gọi tôi là bố, tôi sẽ coi cô như là con gái của tôi. Cả đời này cô sẽ có một cuộc sống sung túc và hạnh phúc. Tôi sẽ gả chồng cho cô. À này, thư ký Nam ấy của tôi, cô thấy thế nào? Cậu ấy bằng tuổi tôi, nhưng cậu ấy sống cùng với gia đình của tôi. Từ khi cậu ấy còn nhỏ xíu nên tôi biết rõ cậu là một người tốt. Cô ưng không? Tôi gả cô cho cậu ấy nhé. Tôi thấy vẻ mặt phấn khởi của anh ta như kiểu anh ta thích làm bố tôi lắm ấy. Tôi điên quá mới đá cho anh ta một phát và gắt lên. Anh bị ảo tưởng đấy à? Thì tôi là bố cô mà, cô làm gì mà căng thế? Anh mà còn đòi làm bố của tôi nữa, tôi giết anh đấy. Ấy ấy, cô bình tĩnh đã. Sao cô hung dữ thế nhỉ? Cô không có bố thì làm thì tôi làm bố cô. Có thế thôi mà cũng nổi cáu là sao? Anh câm mồm đi, anh nói nhiều thế. Tôi đang đuổi đánh Hải Quân chạy quanh cửa hàng. Anh ta vừa chạy vừa kêu ầm lên. Cô có thôi đi không? Làm gì có kiểu con vác chổi đuổi bố không biết. Cô không sợ người ta cười cho à? Mặc xác người ta. Anh tưởng anh muốn làm bố của tôi mà dễ à? Anh chưa đủ tuổi đâu. Tôi có rất nhiều tiền, tôi có thể lo cho cô một cuộc sống sung túc, mọi thứ mà cô muốn. Vẫn chưa đủ sao? Vẫn chưa đủ tiêu chuẩn làm bố cô sao? Tư cách ấy nằm ở cách suy nghĩ của mỗi người nhá. Anh nghĩ anh có tiền mà oai sao? Tôi bực mình với cái tên điên này quá rồi. Anh ta nghĩ anh ta là cái gì mà cứ đòi làm bố tôi vậy chứ? Đã thế anh ta còn tính gả chồng cho tôi nữa, lại còn tính gả tôi cho cái cậu thư ký của anh ta. Đúng là điên thật mà. Càng nghĩ tôi lại càng thấy bực mình hơn. Hôm nay tôi mà không đánh anh ta thì đời không nể tôi. Tôi và Hải Quân đang đuổi đánh nhau ở cửa hàng bánh ngọt thì Thành tới. Lần này anh ta còn dẫn theo Linh nữa. Tôi tới lấy tiền đấy. Hai người có đủ tiền mặt mà trả chưa? Có rồi, Tôi lấy 600 triệu ra đưa cho Thành và nói: từ nay về sau tôi không muốn gặp lại anh nữa, nhớ kỹ lấy. Tôi biết rồi. Linh nhìn thấy tôi, cô ta tươi cười nói: chị nghĩ anh ấy muốn gặp lại chị sao? Chẳng qua là vì anh ấy về đòi nợ thôi. Chị đừng có nghĩ mình có giá thế chứ. Cô im đi, tôi không nói chuyện với cô. Ơ cái bà chị này, tôi nói không đúng sao? Chả phải là chị đang tìm cách để quay lại với anh Thành sao? Anh ấy bỏ chị theo tôi, chị tức đúng không? Cô chuyện gì cũng biết, chỉ có biết điều là không biết nhỉ. Nhưng cô nhầm to rồi, cái loại người như anh ta ấy, tôi không bao giờ thèm tiếc nhá. Thôi đi, chị đừng có mà giả bộ. Chị nghĩ gì trong đầu tôi biết hết đấy. Tôi nói cho chị biết nhá, tôi và anh Thành sẽ kết hôn và sống hạnh phúc với nhau. Còn chị chỉ là một kẻ thất bại mà thôi. Quân thấy Linh nói khó nghe quá, anh đi lại và nói: này cô, con nói tử tế vào, đừng cố chứng tỏ mình là người kém hiểu biết như vậy chứ. Linh quay lại định quát Quân, nhưng vừa nhìn thấy Quân, cô ta đứng hình luôn. Trời ơi, đẹp trai dã man. Linh thấy Quân đẹp trai quá, Linh cứ tớn mắt lên và cô quên luôn là mình sắp kết hôn với Thành. Quân thấy Linh cứ nhìn mình chằm chằm không chớp mắt thì anh nói: sao thế, mặt tôi dính gì à? Oh my god, đẹp trai dã man luôn ấy. Cô nói thế không sợ anh ta ghen sao? Ghen gì chứ, nhưng anh đẹp trai quá đấy anh ơi. Quân ghé vào tai Linh nói nhỏ: tôi còn nhiều thứ khác đẹp hơn đấy. Linh tò mò: thứ gì vậy, tôi xem được không? Xem ở đây có mà lộ hết à? Hôm nào chỉ có hai chúng ta, tôi cho cô xem cả ngày luôn nhá. Hôm nào ạ? Cô chủ động liên lạc với tôi nhá, số điện thoại có ở trước biển hiệu đấy. Thấy Linh cứ tơm tớp như thế, tôi liền vỗ vai Thành và nói: tôi thấy lo cho anh rồi đấy anh Thành ạ. Cẩn thận, cái đầu anh mọc sừng chi chít giống tôi nhá. Có mặt anh ở đây mà cô ta còn như vậy, thử hỏi không có anh cô ta như thế nào nhỉ? Thành không nói gì, anh ta cầm tiền rồi kéo Linh về. Chúng ta về thôi. Đã về sao? Ở lại chơi thêm lúc nữa đã. Về thôi, em đừng có mà làm mất mặt của anh nữa. Thành kéo Linh đi, nhưng Linh vẫn ngoái cổ lại nhìn Quân với ánh mắt tiếc nuối. Chắc nhìn thấy Quân đẹp trai lạnh lùng, cô ta đã bị lọt hố rồi. Có khi cô ta sắp bỏ Thành chạy theo Quân ấy chứ. Hai người họ đi rồi tôi mới trêu Quân: giờ tôi mới biết đấy. Cô biết gì? Là anh mồm mép ác đấy, lại còn tán tỉnh cô ta nữa. Anh cũng ăn tạp quá nhỉ. Hải Quân bật cười rồi nói: tôi đang giúp cô trả thù bạn trai của cô thôi mà. Trước anh ta bỏ bê cô chạy theo cô gái kia, thì giờ tôi làm cho anh ta biết là bạn gái của anh ta sẵn sàng bỏ anh ta để chạy theo người đàn ông khác. Tôi làm việc tốt giúp cô đấy, cô không cảm ơn tôi thì thôi, lại còn nói tôi ăn tạp như thế sao? Anh thừa hơi à? Tôi quên anh ta từ lâu rồi, nên anh không cần phải làm mấy cái trò đó đâu, anh biết chưa? Cô đúng thật là cô quên anh ta rồi không? Thật mà. Vậy tốt. Thế cô thấy thư ký Nam thế nào? Cậu ấy hiền lắm, lại nhanh nhẹn nữa. Được việc, cô lấy cậu ta hạnh phúc yên ấm cả đời đấy. Lại có tôi ở phía sau giúp đỡ cô nữa, quá mỹ mãn luôn. Tôi gả cô cho cậu ấy nhá. Vừa câu trước câu sau, anh ta lại muốn gả chồng cho tôi nữa rồi. Thế cô điên không cơ chứ? Anh bị điên à? Anh cứ nói gả gả gả. Thế nhỡ anh ấy không ưng tôi thì sao? Yên tâm đi, tôi nói được làm được mà. Anh bị điên à? Vậy là anh ép tôi phải lấy anh thư ký đó sao? Hôn nhân có phải là tình yêu chứ, có phải nói là lấy được đâu. Tôi sẽ sắp xếp để hai người hẹn hò nhé. Anh lại bắt đầu rồi đấy. Anh có tin tôi táng vỡ mồm của anh không hả? Cô lại bắt đầu rồi đấy. Tôi là bố cô, tôi nói cô phải nghe chứ. Hôn nhân cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đấy chứ. Thế anh đặt tôi vào cái cọc, tôi ngồi cọc để đâm lòi ruột à? Xanh vô lý thế. Anh đừng có tưởng anh giúp tôi trả nợ 600 triệu nên bây giờ anh muốn làm gì thì làm nhá. Anh mà lệch sóng ấy, tôi cho anh biến vào đại dương luôn đấy. Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi mà. Lâu rồi tôi mới có cảm giác được làm bố. Anh thích làm bố ấy, anh lấy vợ đi rồi mới về làm bố. Việc gì mà anh cứ phải đòi làm bố của tôi? Thì đã mang tiếng rồi thì cho mang tiếng luôn đi. Tôi nói thật, có một người bố giàu có như tôi ấy, thì cô chỉ có sướng thôi. Đổ điên. Tôi không thèm cãi nhau với anh ta nữa. Tôi đi vào phòng thu dọn quần áo để lên thành phố. Tôi không thể ở cùng với cái tên dở hơi thần kinh có vấn đề này được. Anh ta theo tôi vào phòng và hỏi: cô đi đâu đấy? Tôi lên thành phố đây. Tôi tính về đây chơi một thời gian, nhưng tôi hối hận rồi. Tôi không thể ở chung nhà với người đầu óc có vấn đề như anh. Ơ kìa, cô mới về mà đi luôn rồi sao? Cô nhà chơi vài hôm đã sẽ đi. Mặc kệ anh nhá. Thế hết tháng này cô về nhá. Tôi bàn giao lại cửa hàng cho cô. Tôi còn về nhà của tôi đấy. Được rồi, vậy bây giờ anh tìm người cho thuê lại cửa hàng đi. Nếu không có ai thuê cửa hàng thì thôi tôi buộc phải đóng cửa thôi. Có người hỏi thuê lại rồi đấy. 3 triệu một tháng cô đồng ý không? Họ muốn phát triển tiếp nghề bánh của mẹ cô. Ý cô thế nào? Vậy cũng tốt mà, đỡ phải đóng cửa. Dù gì thì vẫn duy trì được nghề bánh của mẹ tôi là tôi vui rồi. Tôi cũng nghĩ như thế. Để tôi làm hợp đồng với họ. Cô cứ yên tâm mà lo công việc của mình đi. Tự dưng tôi lại thấy Quân là một người tốt đấy chứ. Những việc anh ta làm giúp tôi như vậy, như kiểu chúng tôi là một gia đình vậy. Một người giàu có như anh ta lại tốt bụng và quan tâm tôi từng tí một như thế này. Anh ấy còn tốt hơn cả cậu mợ tôi nữa. Ngoài việc anh ta muốn làm bố tôi và muốn gả chồng cho tôi ra, thì anh ta không có điểm gì để mà chê cả. Cảm ơn anh vì giúp mẹ con tôi, và giờ anh lại giúp tôi nữa. Tôi biết ơn anh cả đời này. Không có gì đâu. À, cô lưu số của tôi đi. Có gì cần cứ gọi tôi nhé. Tôi biết rồi. Sau đó, Hải Quân bấm số và lưu tên bố Quân vào máy của tôi. Lưu tên xong, anh ta cười tủm tỉm. Anh ta lấy điện thoại của mình ra và lưu tên con gái vào. Anh ta thản nhiên như không có gì vậy. Tôi mải dọn đồ không để ý tới Quân nữa. Tiễn tôi ra cổng, Quân dặn: cô lên đó giữ gìn sức khỏe nhé. Bây giờ cô có một thân một mình, không có ai chăm sóc đâu. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Thế bao giờ anh về nhà thế? Tôi làm hợp đồng cho người ta thuê lại xong tôi sẽ về. Vâng, cảm ơn anh. Tôi về thành phố là gần chỗ cô làm việc đấy. Tôi sẽ sắp xếp để cô gặp mặt thư ký Nam nhé. Anh lại bắt đầu rồi đấy. Tôi lên xe taxi, thế mà anh ta vẫn cố nói với theo. Cô bỏ lỡ một người tốt như Nam ấy là cô sẽ hối hận đấy. Tôi trở lại thành phố và bắt đầu làm việc thật chăm chỉ. Tính tôi là vậy, làm gì cũng phải rõ ràng, làm ra làm, chơi ra chơi. Hàng ngày tôi vẫn chạm mặt Linh. Hôm nay gặp tôi ở thang máy, Linh chủ động bắt chuyện với tôi trước. Chị Trang. Tôi chỉ gật đầu và không nói gì. Linh hỏi tôi: lần trước về nhà chị, cái anh đẹp trai bán bánh tên gì, nhà ở đâu vậy? Tôi bật cười hỏi Linh: cô hỏi làm gì thế? À thì tôi có việc mà. Cô thấy trai đẹp là cô lại quên mất mình sắp có chồng rồi đấy cô Linh nhỉ? 30 chưa phải là Tết mà chị. Tôi và Thành mới chỉ ăn hỏi thôi, chúng tôi vẫn đã cưới nhau đâu. Chị làm gì mà căng? Vậy sao? Đúng là bản chất lăng nhăng thì có chết cũng không thay đổi được đâu nhỉ. Thế bây giờ chị có cho tôi biết thì người đàn ông bán bánh kia là ai không đây? Tôi sẽ nói, nhưng mà cô đừng có sốc nhé. Chị cứ nói đi. Anh ấy là Hải Quân, con trai duy nhất của tập đoàn Hải Quân. Cho cô biết tập đoàn đó chứ. Mắt Linh trợn tròn lên. Oh my god, anh ta là Hải Quân thật sao? Thật. Trời ơi, đúng là con trai nhà tài phiệt có khác. Nhìn đã thấy đẹp trai và hơn người bình thường rồi. Mà sao anh ta lại về nhà chị bán bánh thế? Anh ta có việc. Hôm nay anh ta cũng quay trở về nhà anh ta rồi. Vậy sao? Sao chị quen được anh ấy thế? Tôi có việc. Mà cô tự tìm hiểu đi. Tôi bận rồi, đừng làm phiền tôi. Tôi đi về phòng làm việc. Tôi có điện thoại. Nhìn màn hình điện thoại mà tôi giật cả mình. Bố Quân đang gọi tới. Tôi lẩm bẩm: anh ta lưu cái tên gì mà kỳ cục thế? Alo. Tôi làm xong hợp đồng thuê cửa hàng cho cô rồi. Tôi đang thu dọn đồ rồi về thành phố đây. Buổi trưa nay chúng ta gặp nhau nhé. Tôi đưa giấy tờ cho cô. Nhanh vậy à? Cảm ơn anh nhé. Không có gì. Buổi trưa tôi đón cô ở cổng công ty nhé. Anh biết công ty của tôi rồi sao? Ừ, tôi biết. Tôi còn biết cả nhà trọ của cô nữa đấy. Trời ơi, sao anh biết nhanh vậy? Tôi nhớ là tôi không kể với anh cơ mà. Cô quên tôi là bố cô à? Con gái làm gì ở đâu bố phải biết chứ. Anh lại bắt đầu rồi đấy. Tôi gắt lên tắt máy luôn. Cái thằng cha này cứ mổ cái mồm ra là đòi bằng bố của mình. Là sao thế nhỉ? Cú thật đấy. Thư ký Nam về đón Hải Quân. Anh vui mừng lắm. Vừa tới, anh ta chạy lại ôm cậu chủ của mình. Cuối cùng thì anh cũng trở về rồi, tôi mừng quá ấy. Này, cậu làm cái gì đấy? Ôm ấp cứ như trẻ con thế à? Tôi mừng quá mà. Tôi thông báo cho chủ tịch biết là hôm nay anh về rồi. Chủ tịch mừng lắm đấy anh ạ. Đấy, cứ phải xa nhau một tí, ông ấy mới biết thương tôi nhỉ. Anh cũng lì thật đấy, bỏ đi cả nửa năm liền. Chủ tịch lo cho anh lắm đấy. Ông ấy gầy đi mấy cân. Thì tôi bận việc mà. Bây giờ mọi chuyện xong xuôi rồi, yên tâm trở về thành phố rồi. Vâng. Anh bận giải quyết công việc cho cô gái đó sao? À, cậu nói tôi mới nhớ ra. Con gái tôi thế nào? Con gái nào? Anh làm gì có con gái ạ? Thì đấy, chính là cô gái ngang ngược đó đấy. Con gái tôi tên là Trang, 28 tuổi, hiện độc thân và làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn. Tôi gả nó cho cậu nhé. Thế nào? Thư ký Nam tròn mắt nhìn Hải Quân. Anh đùa em đấy à? Sao anh lại có con gái còn hơn anh 2 tuổi thế à? Đó là một cái duyên thôi. Nhưng tôi hỏi thật cậu, con gái tôi có xinh không? Hôm đó về buổi tối tôi không nhìn rõ, nhưng mà cô rất hung dữ. Không đâu, con bé hiền lắm. Đây là ảnh của nó này, cậu xem đi, rất xinh đúng không? Thư ký Nam cầm tấm ảnh rồi gật gù. Dạ vâng, rất xinh ạ. Bố mẹ Trang mất cả rồi, chỉ có người thân duy nhất là tôi, nên sau này tôi gả chồng cho nó và chăm lo cho nó. Cậu thấy nó thế nào? Tôi gả cho cậu nhé. Anh nói thật hay là đùa đấy? Thật mà, tôi là bố nó. Tôi muốn nó lấy được một tấm chồng tốt, mà tôi chỉ tin tưởng mỗi cậu thôi. Còn thằng Đạt thì ra thế tốt, nhưng mà thằng đó lăng nhăng quá. Anh tin tôi vậy sao? Ừ, cậu sống cùng với gia đình của tôi từ nhỏ rồi, nên tôi rất hiểu và thông cảm cho cậu. Nhưng tôi là trẻ mồ côi mà. Chuyện đó có sao đâu. Cậu lấy con gái của tôi thì cậu là người cùng nhà với tôi. Cậu cứ suy nghĩ kỹ đi, có gì trả lời tôi sau cũng được. Dạ vâng, tôi hiểu rồi. Thư ký Nam cầm cái ảnh của Trang và nhìn ngắm rất lâu. Anh chợt nhớ ra là anh chưa có một mối tình nào cả. 20 năm nay, kể từ khi gia đình ông chủ đón anh về nhà nuôi, thì anh chỉ biết học hành. Học xong, anh về tập đoàn Hải Quân làm việc tận tụy cho gia đình ông chủ. Anh chưa từng hẹn hò với ai. Bây giờ nghe cậu chủ có ý muốn mai mối cho anh cũng có chút động lòng. Anh nhét cái ảnh của Trang vào ví của mình. Anh rất nương niu, trân trọng tấm ảnh đó. Về tới nhà, bố Hải Quân chờ con trai ở phòng khách. Nửa năm mới gặp con trai, ông không muốn tranh cãi với con trai nữa. Ông hạ giọng trước. Con về rồi đấy à? Dạ vâng, bố vẫn khỏe chứ? Ừ, bố vẫn khỏe. Con ra ngoài sống vất vả rồi, trông con gầy hơn trước đấy. Con không sao ạ? Ừ, vậy con nghỉ ngơi đi. Bao giờ muốn đi làm lại thì cứ thì đi con ạ. Cái ghế giám đốc bố vẫn để trống chờ con đó. Dạ vâng, ngày mai con đi làm luôn. Không nghỉ ngơi sao? Thôi, con nghỉ ngơi nửa năm rồi, nên con không muốn nghỉ ngơi nữa đâu ạ. Ừ, tốt, thế con nghỉ đi, bố tới công ty đây. Dạ vâng. Rồi bố Quân dặn thư ký Nam. Cậu xem cậu chủ muốn ăn gì thì bảo cậu đầu bếp làm cho cậu chủ ăn nhé. Dạ vâng, chủ tịch cứ yên tâm. Thư ký Nam lại hỏi Quân. Anh muốn ăn cái gì nào? Tôi có hẹn với cô gái đó rồi. Chúng ta đi gặp con bé, đi ăn luôn nhé. Cả tôi đi cùng sao ạ? Ừ, thế cậu không muốn gặp mặt con gái tôi sao? Thư ký Nam gãi đầu rồi nói. Tôi có ạ. Thế thì ăn mặc bảnh bao vào nhé. Con bé nhà tôi nó thích những người bảnh bao lắm. Dạ vâng. Thư ký Nam đi về phòng của mình. Anh mở tủ quần áo ra mà không biết mặc bộ nào cho thật bảnh bao cả. Anh cứ mặc hết bộ này tới bộ khác mà không thấy ưng bộ nào hết. Anh cảm thấy hồi hộp, như kiểu là anh đi hẹn hò với bạn gái thật đấy. Tới giờ hẹn đi ăn trưa với con gái, Hải Quân đã chuẩn bị xong. Anh đứng ở dưới phòng khách chờ mãi không thấy thư ký Nam xuống. Anh lẩm bẩm, cái thằng này làm cái gì mà lâu thế nhỉ? Chờ thêm 5 phút nữa vẫn không thấy thư ký Nam đâu cả. Hải Quân mới đi lên gác gọi. Nam ơi, cậu thay quần áo kiểu gì mà 2 tiếng vẫn chưa xong thế? Nam mở cửa đi ra và hỏi. Tôi mặc bộ này thế nào? Ái chà, đẹp đấy. Cậu mà đeo thêm quả kính vào nữa thì quá ngầu luôn. Vâng, thế để tôi đeo kính. Sao thế, hồi hộp à? Vâng, tôi hồi hộp căng thẳng quá anh ạ. Hải Quân cười vỗ vai của Nam. Cậu chỉ yêu lần nào có đúng không? Dạ vâng. Bảo sao cứ hồi hộp, cứ thoải mái tự tin lên. Vì cậu rất đẹp trai, phong độ, lại là con nuôi của chủ tịch tập đoàn Hải Quân mà. Cậu là mẫu bạn trai mà bao người mơ ước đấy. Cứ tự tin lên nhá. Ra tới xe ô tô, Hải Quân liền nói. Tôi lái xe cho, cậu ngồi xe bên kia đi. Ấy chết, sao vậy được chứ? Anh là cậu chủ của tôi cơ mà. Hôm nay cậu là cậu chủ, còn tôi là thư ký của cậu. Ấy chết, ngài chủ tịch mà biết là tôi chết chắc đấy. Làm sao bố tôi mà biết được? Sao cậu ngốc thế? Vâng, Thế anh lái xe đi, chỉ hôm nay thôi nhé. Tôi biết rồi. Hải Quân lái xe tới công ty của Trang. Anh lấy điện thoại ra, nhìn giờ đồng hồ. Chúng ta đến hơi sớm rồi. Con gái tôi 20 phút nữa mới nghỉ trưa cơ. Nam đỏ bừng mặt, anh khẽ nói. Không sao, chúng ta chờ Trang 20 phút thôi mà. Ừ. Rồi Hải Quân chợt nghĩ. Này, hay tôi với cậu vào công ty con gái tôi đợi một lúc đi. Tôi cũng muốn biết con gái của tôi làm việc thế nào. Nhưng mà tôi ngại lắm. Anh vào một mình đi, tôi đợi ở đây. Cậu bị làm sao đấy? 26 tuổi đầu rồi mà còn ngại ngùng như trẻ con thế sao? Phải mạnh dạn lên mới tiến mới tán được gái chứ. Cậu mà cứ như thế, sau này con gái của tôi nó trèo lên đầu cậu ngồi đấy. Mạnh mẽ lên. Nhưng mà tôi... Không nhưng gì hết, đi vào thôi. Vâng. Thế là Hải Quân và thư ký Nam đi vào chỗ bảo vệ công ty và nói: Chú ơi, cho cháu vào gặp con gái của cháu một lát nhé. Con gái cậu tên là gì nào, làm ở phòng nào? Dạ con gái cháu tên là Trang, làm trưởng phòng kinh doanh. À cô Trang, được rồi, hai người vào đi. Vâng, cảm ơn chú. Hải Quân và Nam đi rồi, chú bảo vệ mới gãi đầu rồi lẩm bẩm: Cậu ta vừa nói gì thế nhỉ? Vào gặp con gái là sao? Là sao nhỉ? Sao mình thấy cứ sai sai thế nào ấy? Hải Quân và Nam đi vào công ty. Hải Quân vừa đi vừa ngó nghiêng khắp nơi. Ái chà, công ty con gái tôi làm cũng không tệ lắm nhỉ. Thì công ty của Nhật mà anh. Ờ, tôi tính sau này bảo nó về công ty nhà mình làm luôn. Tôi không muốn nó đi làm thuê thế này đâu. Dạ vâng ạ. Cho nó về gần cậu vẫn tốt hơn mà. Thư ký Nam gật gù. Vâng, anh nói đúng. Hải Quân đi thẳng vào văn phòng. Nhưng Trang đang đi họp chưa ra. Chỉ có Linh và mấy người đang ngồi văn phòng. Hải Quân vừa tới mắt Linh đã sáng rực lên rồi. Hải Quân lịch sự chào mọi người. Chào mọi người nhé. Linh reo lên như kiểu gặp người thân quen vậy. Anh Hải Quân. Ai vậy? Em là Linh đây. Cái hôm anh gặp em ở nhà chị Trang ấy, anh nhớ ra em chưa? À nhớ rồi, cô làm ở đây à? Vâng ạ. Có phải là anh tìm em không? Mặt Hải Quân tỉnh bơ trả lời. Cô điên à? Tôi tìm con gái của tôi. Trang đâu? Chị Hoa đi ra và nói. Cái Trang đang họp anh ạ. Hai bạn ngồi đi, 10 phút nữa là xong rồi. Vâng, cảm ơn chị. Hải Quân và Nam ngồi ghế. Tất cả mọi người trong phòng cứ nhìn Quân và Nam. Nam ái ngại nói. Anh ơi, sao người ta cứ nhìn mình chằm chằm thế ạ? Chắc là họ thấy mình đẹp trai quá đấy. Kệ đi, cứ cho họ nhìn, có sao đâu. Linh thấy trai đẹp, mắt cô ta cứ tớn lên. Cô ta vội vàng lấy cái gương soi lại cái mặt của mình, tô thêm chút son. Chị Hoa chẹp miệng. Cái loại đĩ thì muôn đời vẫn đĩ nhỉ. Này, chị nói ai đấy? Tao nói mày. Mày với thằng Thành sắp cưới nhau rồi. Thế mà nhìn thấy trai đẹp là mắt mày lại sáng lên, cứ như đèn pha ô tô ấy nhỉ. Chị thôi đi, chị biết anh Quân là ai không hả? Là ai? Là Hải Quân, con trai của chủ tịch tập đoàn Hải Quân đó. Thế thì sao? Anh ta có tìm mày đâu, anh ta tìm cái Trang cơ mà. Mày có thấy người sang bắt quàng làm họ thế à? Không phải việc của chị. Chị ngâm câm cái mồm đi, nói ngứa hết cả tai. Cái loại đĩ thỏa. Ngày trước thì mày cướp thằng Thành của cái Trang, bây giờ thấy có trai đẹp tới tìm cái Trang thì mày lại tớn lên. Mày muốn cái gì hả? Thôi lúc khác nói. Có khách tới mà chị gây sự với tôi như vậy sao? Chị Hoa chẹp miệng đi về chỗ ngồi. Linh tức lắm, nhưng vì có hai trai đẹp ở đây, Linh nên im lặng. Cô ra lấy nước mời Hải Quân và Nam uống. Dạ, em mời hai anh uống nước. Ừ, cảm ơn cô. Rồi Linh ngồi cạnh Hải Quân lân la hỏi chuyện. Thế hôm nay hai anh tới đây có việc gì thế ạ? Tôi tìm con gái của tôi. Con gái anh á? Chắc là anh trêu em có đúng không? Tôi có rảnh đâu mà trêu cô. Con gái của tôi chính là Trang, trưởng phòng của cô đấy. Linh cười rồi nói. Anh đẹp trai vô tính quá. Sao chị Trang có thể là con của anh được ạ? Hải Quân nói giọng tỉnh bơ luôn. Thế tôi hỏi cô nhé. Tôi lấy mẹ của Trang thì Trang phải gọi tôi là gì? Là bố dượng. Thì đúng là vậy đấy, tôi là bố dượng của Trang. Cô thấy lạ lắm sao? Trời ơi, chuyện này là không thể. Sao anh có thể là bố dượng của Trang được chứ? Em không tin đâu. Không tin thì mặc kệ cô chứ. Linh vẫn không tin nổi. Linh quay sang hỏi Nam. Anh ơi, anh Quân nói thật đấy ạ? Nam gật đầu. Đúng vậy. Trời ơi, chuyện này hoang đường quá. Sao có thể chứ? em không tin đâu. Họp xong tôi đi ra ngoài văn phòng. Tôi giật mình khi thấy Hải Quân và Nam ngồi lù lù ở đó. Tôi vội lấy tập tài liệu che mặt. Chết rồi, sao ta lại vào đây chứ? Mình đã bảo là chờ mình ở ngoài cổng rồi cơ mà. Không được, phải chuồn ra cổng trước mới được, chứ để mọi người mà biết thì xấu hổ lắm. Tôi vội đi ra ngoài thì tiếng của Hải Quân vang lên. Con gái ơi, bố ở đây cơ mà. Trời ơi, thế là hỏng bét rồi. Tôi bỏ tập tài liệu ra, quay mặt lại cười gượng. Sao lại vào đây? Hải Quân đứng dậy, vỗ vào đầu tôi một phát và nói. Cái con bé này, nó trông không với bố như vậy sao? Bố vào xem con làm việc thế nào thôi, giờ mình đi ăn con nhé. Tôi nghiến răng nói nhỏ. Bố chán sống rồi có đúng không? Ai cho bố tự ý vào đây hả? Hải Quân vội nói. Con bình tĩnh đi, trước mặt mọi người, con phải cho bố một tí sĩ diện chứ. Ngoan rồi bố gả chồng cho. Con nhìn thư ký Nam đi, trai đẹp lồng lộn nữa, lại còn ngoan, lại có ngài chủ tịch giúp đỡ ở phía sau nữa. Lấy cậu ta, con hạnh phúc cả đời êm ấm luôn. Tôi thề là tôi điên lắm rồi. Tôi chỉ muốn đá bay anh ta từ trên tầng 10 xuống đất thôi. Nhưng vì tất cả mọi người trong phòng đang nhìn tôi, lại có cả thư ký Nam, nên tôi nuốt cơn tức vào trong và lí nhí nói. Bố ơi, đi ăn cơm được chưa? Đi thôi, chúng ta đi ăn thôi. Ra tới nhà hàng, Hải Quân đưa cho tôi một tập giấy tờ. Đây là giấy tờ đất, giấy tờ nhà, cả hợp đồng cho thuê cửa hàng nữa. Con cất cẩn thận nhé. Mặc dù tôi đang tức lắm, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn anh ta. Cảm ơn. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Hải Quân bắt đầu mai mối. Để bố giới thiệu, đây là Nam. Cậu ấy bằng tuổi bố và là thư ký của bố. Cậu ấy cũng là con nuôi của ông nội con. Còn đây là Trang, con gái tôi. Tôi kể với cậu rồi đó. Nào, bây giờ hai đứa làm quen với nhau đi. Thư ký Nam rất lịch sự. Anh ấy nói chuyện lịch sự, nhã nhặn, ăn nói có duyên nữa, chứ không vô duyên như Hải Quân. Chính vì anh ấy lịch sự nên tôi cũng phải lịch sự với anh ấy. Còn với cái tên bố dượng đáng ghét kia thì tôi chỉ muốn đấm vào mặt hắn thôi. Chúng tôi ăn uống xong xuôi, chuẩn bị về công ty làm việc. Trước khi tôi về, Hải Quân còn bảo tôi thu xếp công việc rồi về thăm nhà anh ta nữa. Anh ta muốn giới thiệu tôi với bố của anh ta. Nghe nói mẹ anh tới cuối tháng này, bà ấy về đây ở hẳn luôn. Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện thôi, chứ tôi không muốn dây dưa gì với anh ta đâu. Tôi thấy anh ta phiền chết đi được ấy. Về tới công ty, tôi chào thư ký Nam. Chào anh, tôi vào làm việc đây ạ. Vâng, chúc cô làm việc vui vẻ nhé. Cảm ơn anh. Hải Quân thò đầu ra ngoài bảo tôi. Con không chào bố à? Tôi nghiến răng nói. Chào bố. Sao con chào bố nặng nhọc thế? Thôi, con vào làm đi. Cuối tuần tới nhà bố ăn cơm nhé. Tôi không nói gì cả. Tôi cúi đầu chào thư ký Nam rồi đi thẳng tới công ty. Hải Quân thấy Nam cứ đứng nhìn theo thì anh gọi. Này, cậu có về không đấy? À, tôi có. Làm gì mà cậu nhìn con gái tôi mãi thế? Cậu kết con gái tôi rồi đúng không? Nam cười, rồi ngại mặt đỏ bừng cả lên. Hải Quân liền trêu. Nhìn cậu là tôi biết ngay. Kết rồi chứ gì, cậu không giấu nổi tôi đâu. Đâu có đâu ạ, có gì đâu. Không có gì thật không? Dạ vâng. Tôi hỏi lại cậu, cậu chắc là không có gì thật chưa? Nam gãi đầu nói. Anh cho tôi xin số đi. Số gì? Thì số điện thoại của Trang ấy. Anh không cho số, làm sao mà tôi liên lạc được với Trang? Tôi biết ngay mà. Đây, số con gái của tôi đây, cậu lưu vào đi. Vâng, cảm ơn anh nhé. Mà tôi sợ cô ấy chê tôi anh ạ. Chê cái gì mới được chứ? Thì tôi ít hơn cô ấy 2 tuổi, sợ cô ấy chê tôi trẻ con ấy. Mẹ tôi hơn bố tôi 5 tuổi đấy, cậu quên à? À vâng, vậy tôi hiểu rồi, tôi sẽ theo đuổi cô ấy. Tốt lắm, cậu gọi tôi là bố đi. Anh buồn cười thật đấy, chưa gì mà đã bắt tôi gọi là bố rồi sao? Thì cậu gọi dần đi cho quen chứ. Nào, gọi bố đi. Cái thằng này sao lì thế? Gọi bố một câu thì chết à? Hải Quân và thư ký Nam về tới nhà. Hải Quân liền hỏi Nam. Cậu nghĩ sao về con gái của tôi thế? Con bé có xứng đáng làm bạn gái cậu không? Trang là người tốt, tôi nào dám chê cô ấy chứ. Chỉ sợ cô ấy chê tôi thôi. Hai người có hoàn cảnh giống nhau mà. Tôi nghĩ hai người rất hợp với nhau đấy. Tôi cũng mong như vậy. Thế thì cậu biết phải làm gì rồi đấy. Tôi sẽ theo đuổi cô ấy. Mong anh hãy giúp tôi. Ừ, vậy cậu tự biết mình phải làm gì rồi đấy. Con gái thích gì, muốn gì thì cậu tự lên mạng mà tìm hiểu nhé. Hãy chuẩn bị tinh thần cho những buổi hẹn hò lãng mạn. Có gì tôi giúp cho. Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều. Không có gì. Tôi đang ngồi làm việc thì có tin nhắn tới, là thư ký Nam nhắn tin cho tôi. Trang đang làm gì thế? Nay mấy giờ Trang được về? Tôi đọc tin nhắn rồi thở dài. Chết dở, bây giờ tự dưng mình có thêm cái đuôi. Tất cả là do tên bố sượng hờ kia mai mối nhiều quá mà. Ở đâu ra cái kiểu cứ mở miệng ra là đòi gả chồng cho mình như vậy chứ? Anh ta muốn làm bố mình như vậy sao? Vì tôi không thích thư ký Nam nên tôi chỉ trả lời cho có. Nhưng thư ký Nam vẫn cứ không nản lòng. Anh ấy nhắn tin quan tâm hỏi han tôi các kiểu, khiến tôi bắt đầu thấy khó xử. Thư ký Nam bắt đầu bám chặt lấy tôi. Buổi sáng tôi vừa ngủ dậy, mở cửa sổ ra đã nhìn thấy thư ký Nam đang đứng chờ dưới cổng nhà tôi. Anh ấy tới để đưa tôi đi làm. Sao tôi bắt đầu cảm thấy ngao ngán cho cái số phận của mình thế cơ chứ? Tôi thay quần áo xong, tôi mở cửa đi ra. Giọng lịch sự của thư ký Nam khiến tôi không thể từ chối, và tôi để cho anh ấy đưa tôi đi làm. Anh không cần phải qua đón tôi nữa đâu. Thế này mất thời gian của anh quá. Không có gì đâu, tôi rảnh mà. Tôi muốn nhìn thấy cô. Chỉ khi nhìn thấy cô Trang tôi mới yên tâm làm việc được. Lại còn thế nữa. Chiều tôi tới đón cô Trang rồi mình đi ăn nhé. Chiều tôi bận rồi, để khi khác nhé. Mặt thư ký Nam thoáng buồn, nhưng anh ấy vẫn tươi cười nói. Vậy ngày mai thì sao ạ? Tôi biết là không thể tránh anh ta mãi được, nên tôi thở dài rồi nói. Thôi được rồi, chiều nay có đi ăn được không thì tới chiều tôi nhắn lại nhé. Tôi chờ tin nhắn của cô. Tới cổng công ty, thư ký Nam còn mở cửa xe cho tôi. Anh ấy quan tâm tôi như thể tôi là bạn gái thật của anh ấy vậy. Anh ấy đưa tôi một giỏ quà và nói, Trang cầm giỏ quà này ăn với mọi người cho vui nhé. Thật là ngại quá, cảm ơn anh. Không có gì, Trang làm việc vui vẻ nhé. Vâng, anh đi làm đi. Đi cẩn thận nhé. Tôi xách giỏ hoa quả vào trong thang máy thì tôi gặp chị Hoa. Trang, em không đi xe à? Chị không thấy xe của em. Bạn em chở em đi làm chị ạ. Bạn trai à? Tôi liền đưa giỏ quà cho chị Hoa và nói, chị mang vào rồi ăn với mọi người nhé. Bạn em mua cho đấy. Ui giời, bạn trai em tâm lý thế. Thế là một trong hai anh đẹp trai hôm nọ tới đây đấy à? Tôi khẽ gật đầu. Thế là anh chàng đeo kính hay là anh chàng không đeo kính? Cái anh đeo kính ấy chị, anh ấy tên Nam. Chà chà, tuyệt đấy. Cái anh chàng đó nhìn hiền lành và nghiêm túc đó em. Còn cái người mà tự nhận là bố của em đó thì người đó chị cứ thấy sao sao ấy. Vâng, anh ta tên là Hải Quân. Anh ta bị điên mà chị. Điên thật hả em? Vâng, những chuyện này chị cứ giữ bí mật cho em nhé. Ừ, em cứ yên tâm đi. Chị có phải là người nhiều chuyện đâu. Rõ ràng chị Hoa nói sẽ không để cho ai biết. Thế nhưng khi chị Hoa cầm giỏ hoa quả vào phòng thì cái Linh nó hỏi, giỏ hoa quả ngon thế. Hôm nay đầu chị bị ẩm IC à? Sao chị lại mua giỏ hoa quả tới cho mọi người thế này? Chị Hoa điên quá gắt lên. Con điên này, mày cứ thích gây chuyện với tao thế hả? Đây là hoa quả bạn trai cái Trang mua cho đấy. Mày bớt nó đều tao đi con đĩ. Bà Trang có bạn trai rồi sao? Thế mày nghĩ mình mày có bạn trai thôi đấy à? Buổi chiều bạn trai nó tới đón, mày mở to cái mắt ra mà nhìn nhá. Kỳ Linh nó nghi ngờ và nó quyết định chờ tới chiều để xem mặt mũi của bạn Trang là ai. Nó luôn đố kỵ với Trang, mặc dù chính nó là người cướp bạn trai 8 năm của Trang ngày trước, nhưng nó vẫn không thấy thỏa mãn. Nó vẫn luôn ghen tị và tìm cách phá cuộc sống của Trang. Phải chăng vì Trang là bạn gái cũ của Thành nên nó vẫn luôn lo lắng, sợ Thành sẽ bỏ nó để quay về bên Trang. Tôi cứ nghĩ cuộc sống của tôi được yên bình hạnh phúc, nhưng một lần nữa tai họa lại ập xuống đầu của tôi. Tôi đang ngồi kiểm tra công việc trên máy tính thì mắt tôi nhòe dần. Tôi dụi mắt nhưng mắt tôi lại càng nhòe hơn, và cuối cùng tôi không nhìn thấy gì nữa, một màu đen bao phủ. Tôi hoảng quá mới gọi chị Hoa. Chị Hoa ơi, chị Hoa. Ôi ơi, chị đây. Sao mà đen gì thế này? Em không nhìn thấy gì cả chị ạ. Sao vậy chứ? Chị Hoa liền nắm lấy tay của tôi. Em không thấy chị sao? Chị đứng trước mặt em đây này. Em không có thấy gì cả. Tất cả là một màu đen chị ơi. Sao lại thế nhỉ? Chị đưa em tới viện nhé. Giọng cái Linh ở bên cạnh vang lên. Ô, thế chị không nhìn thấy gì à? Thế chị mù rồi sao? Chị Hoa chửi cái Linh. Mẹ con điên này, tránh ra đi. Mở mồm câu nào là thối câu đấy, cút đi. Tôi nói sai à? Không nhìn thấy gì thì chẳng bị mù sao? Thế mà cũng chửi người ta được. Chị Hoa gọi xe taxi đưa tôi tới bệnh viện gần đó. Tôi được bác sĩ khám và kết quả khiến tôi vô cùng hoang mang. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị chứng bệnh giảm thị lực tạm thời và tôi phải nhập viện để điều trị. Nếu không tôi sẽ có khả năng bị mù vĩnh viễn. Tôi sốc và bất an vô cùng. Tôi đang rất bình thường, mắt tôi vẫn rất tốt. Dạo này thi thoảng khi làm việc trên máy tính nhiều quá, mắt tôi có bị nhòe đi, nhưng tầm tới 1-2 phút là mắt tôi lại bình thường. Nhưng bây giờ thì mắt tôi không còn nhìn thấy gì nữa, một màu đen bao phủ khiến tôi vô cùng sợ hãi, và tôi không thể chấp nhận được sự thật này. Tôi bật khóc nức nở và tôi bị bác sĩ mắng. Cô không được khóc, mắt cô đang bị tổn thương nên cô không được khóc đâu. Cô đừng lo lắng quá, mắt cô sẽ trở lại sáng như bình thường thôi mà. Cô phải tin tưởng chúng tôi chứ. Dạ vâng ạ. Tôi cố tìm nén để không khóc, nhưng nước mắt của tôi cứ tuôn trào ra. Tôi không thể không khóc được. Tôi phải làm gì khi thế giới xung quanh tôi chỉ là một màu đen? Hải Quân đang họp cùng hội đồng quản trị công ty thì có chuông điện thoại. Nhìn số gọi tới là con gái, ngay lập tức anh nghe máy. Bố nghe đây. Cậu có phải là Hải Quân bố của Trang không ạ? Phải rồi, ai cầm máy con gái tôi thế? Tôi là Hoa, làm cùng công ty với Trang. Trang đang ở viện mắt, cậu có thể tới đây không? Được được, tôi tới ngay, chờ tôi 10 phút. Hải Quân đứng dậy và đi ra ngoài, trong khi mọi người vẫn đang họp. Thư ký Nam vội chạy theo. Anh Quân, đang họp mà, anh đi đâu thế? Con gái tôi đang ở viện mắt, hình như nó gặp chuyện gì rồi thì phải. Tôi phải tới đó xem thế nào đã. Cậu vào họp tiếp đi, không bố tôi mắng đấy. Có gì lát tôi gọi điện cho. Thư ký Nam cũng muốn đi tới bệnh viện cùng với Hải Quân lắm, nhưng mà cuộc họp hôm nay rất quan trọng, anh đành phải quay trở về phòng họp. Chị Hoa có việc phải quay về công ty gấp một mình. Còn một mình tôi ngồi trong phòng bệnh. Tôi sợ hãi ngồi im trên giường. Xung quanh tôi một màu đen sì, khiến tôi vô cùng hoảng loạn. Cả người tôi run lên vì sợ hãi. Tiếng bước chân bên ngoài đi lại khiến tôi cũng hoảng sợ. Tôi đang hoảng loạn và định hét lên thì có một vòng tay ôm lấy tôi. Giọng nói trầm ấm vang lên. Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Tôi nhận ra giọng nói quen thuộc ấy là của Hải Quân. Tôi vội ôm chặt lấy Quân và cầu cứu trong sợ hãi. Tôi không nhìn thấy gì cả, tôi bị mù rồi. Làm ơn giúp tôi với, làm ơn giúp tôi đi. Được rồi, Trang đừng sợ, tôi giúp Trang mà. Rồi Trang sẽ nhanh chóng nhìn thấy thôi. Hãy tin ở tôi nhé. Vâng, mà hôm nay anh không đòi làm bố tôi nữa à? Không, tâm trạng cô không được tốt. Giờ tôi mà còn đòi làm bố cô, chắc là cô đánh tôi chết luôn quá. Sau đó Hải Quân thuê phòng, đặt riêng cho tôi một phòng có đầy đủ tiện nghi và một y tá riêng chăm sóc cho tôi. Anh đỡ tôi nằm xuống giường. Cô nằm nghỉ một lát đi, tôi mua cháo cho cô nhé. Tôi nắm chặt lấy tay của anh ta. Không, anh đừng đi, tôi sợ lắm. Anh ở lại với tôi đi, đừng để tôi một mình có được không? Tôi van xin anh đấy. Hải Quân thấy vậy, anh không nỡ để tôi một mình. Anh bảo chị y tá đi mua đồ giúp. Tôi nằm lại, nhưng hai tay vẫn ôm chặt bàn tay của anh ấy. Tôi sợ tới mức không dám buông tay anh ấy ra, dù chỉ là một giây. Hải Quân cứ ngồi đó để Trang ôm tay của mình. Mãi từ khi Trang đã ngủ say, Hải Quân mới từ từ rút tay của mình ra, đắp chăn cho Trang, rồi anh ra ngoài nói chuyện với bác sĩ. Mắt của cô ấy có thể nhìn thấy được nữa không bác sĩ? Có thể mà, anh cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ điều trị nhanh nhất có thể. Các anh cố gắng chữa cho cô ấy giúp tôi với. Vì cô ấy sợ bóng tối lắm. Cứ tình trạng này kéo dài tôi sợ không ổn đâu. Chúng tôi sẽ cố gắng. Các anh hãy ưu tiên cô ấy, tiền không thành vấn đề đâu, các anh hiểu ý tôi chứ? Vâng, chúng tôi hiểu mà, anh cứ yên tâm nhé. Hải Quân đi ra ngoài hành lang, thư ký Nam gọi điện tới. Tôi nghe. Anh ơi, Trang sao rồi ạ? Tôi quên mất không gọi điện báo cho cậu. Nhưng mà tình hình sức khỏe của Trang không ổn lắm. Cậu rảnh thì qua đây đi. Vâng vâng, tôi qua đây. Thư ký Nam vội vàng lái xe tới bệnh viện. Anh cảm thấy lo lắng, bất an vô cùng. Trang ơi, cô đừng có bị làm sao nhé. Làm ơn hãy bình an vô sự được không? Thấy thư ký Nam chạy tới, Hải Quân gãi đầu hỏi. Cậu chạy từ bên dưới chạy lên đấy à? Vâng, Trang sao rồi ạ? Hải Quân chỉ vào cửa kính. Trang đang ngủ rồi, ra ngoài nói chuyện đi. Vâng, cô ấy bị sao vậy? Trang bị giảm thị lực. Tạm thời cô ấy không nhìn thấy gì. Có thể nói Trang đang bị mù tạm thời. Nhưng bác sĩ ở đây khẳng định sẽ chữa khỏi cho cô ấy trong thời gian sớm nhất. Cậu đừng lo lắng quá, cô ấy không sao đâu. Trời ơi, vậy là tạm thời cô ấy không nhìn thấy gì sao? Thế thì cô ấy sợ lắm đó. Đúng thế, cô ấy khóc quá trời luôn. Cô ấy rất sợ một mình nên tôi thuê y tá riêng chăm sóc cho cô ấy rồi. Nhưng cô ấy vẫn còn sợ hãi lắm. Không được, tôi sẽ ở đây chăm sóc cho cô ấy. tôi không thể để cô ấy một mình. Cậu đừng lo quá, cô nhanh khỏe lại thôi mà. Anh đưa tiền cho bác sĩ chưa? Hết bao nhiêu tiền anh cứ quẹt thẻ của tôi nhé. Hải Quân bật cười khi thấy thư ký Nam lo lắng quan tâm tới Trang như vậy. Anh nghĩ trong bụng, thằng này yêu Trang thật rồi, nhìn cậu ta lo lắng chưa kìa. Tối hôm đó Trang ngồi giữa, một bên là Hải Quân, một bên là thư ký Nam. Hai người đàn ông đẹp trai ngồi nhìn Trang chằm chằm. Cô y tá vào thấy vậy liền nói, phiền hai anh ngồi sang bên này, để bệnh nhân còn uống thuốc. Tôi đã quen dần với bóng tối và không còn sợ hãi như lúc đầu nữa. Tôi khẽ nói, hai người đi về đi ạ. Thư ký Nam vội nói, anh Quân về đi, tôi ở lại với Trang. Hải Quân không muốn về, anh cứ ậm ừ. Ừ, lát tôi về, cậu ở đây có quen không? Hay là cậu về đi, tôi ở đây cho. Tôi không sao mà, anh về nghỉ đi, mai còn tới công ty, còn bao nhiêu việc cho anh về giải quyết đấy. Cuối cùng thì Hải Quân phải đứng dậy ra về, trông vẻ mặt của anh ta đầy sự tiếc nuối. Thế hai người đàn ông cứ lưu luyến bên cạnh, cô y tá còn thấy ngạc nhiên khó hiểu. Cô nhìn ánh mắt hai người đàn ông này, lạ lắm. Thư ký Nam đỡ tôi nằm xuống. Cô nằm nghỉ đi nhé, đừng lo lắng, tôi ở ngay bên cạnh cô đây nhé. Sao anh không về đi? Tôi đây có y tá rồi mà. Tôi muốn ở bên cạnh cô, nên cô Trang đừng bảo tôi về nữa nhé. Anh làm tôi ngại quá đấy. Trang đừng ngại với tôi, Trang không nhìn thấy. Trang nắm tay tôi đi, tôi đưa Trang đi, tôi sẽ là đôi mắt của Trang, cùng Trang đi hết cuộc đời này. Trang đồng ý nhé. Thư ký Nam nhân cơ hội tỏ tình với tôi, khiến tôi cảm thấy rất khó xử. Tôi không biết phải trả lời sao cả. Tôi nhắm tịt mắt lại và giờ vừa ngủ không nghe thấy gì. Tôi nhắm mắt nhưng tôi chưa ngủ ngay được. Thư ký Nam còn lợi dụng nắm tay tôi rồi hôn lên trán tôi nữa chứ. Nhưng tôi đang giả vờ ngủ nên không dám lên tiếng. Hình như anh ta cũng cơ hội lắm cơ. Hải Quân về nhà nhưng anh không ngủ được. Anh ngồi ở phòng khách. Bố anh về thấy anh chưa ngủ thì liền hỏi, con trai sao thế? Con không sao ạ. Có tâm sự gì sao? Con có muốn uống một chút rượu vang không? Ý hay đó bố. Thư ký Nam đâu rồi? Lấy cho tôi chai rượu vang đi. Dạ thư ký Nam nay bận việc bố ạ. Không về nhà đâu, để con đi lấy. Ơ, nó bận cái gì đấy? À, một người bạn của Nam bị bệnh, nên cậu ở lại bệnh viện với bạn đi bố ạ. Bạn nào thế? Có phải là cô gái tên Trang không? Ủa sao bố biết hay vậy? À, hôm qua nó tìm mẫu xe ô tô nữ mà. Bố hỏi thì nó bảo là nó đang tính mua rồi cho bạn gái, bởi vì bạn gái nó vẫn đang đi xe máy. Bạn gái nó tên là Trang, hơn nó 2 tuổi đấy. Nam tâm sự với bố chuyện đó rồi sao? Ừ, nếu mà cô gái đó tốt với thằng Nam thì tác thành cho nó. Bố sẽ đứng ra lo liệu với tư cách là bố nuôi của thằng Nam. Con thấy có hợp tình hợp lý không? Dạ hợp ạ. Vậy tốt, thế con biết cô gái đó không? Vâng con biết ạ. Con bé đó là người thế nào? Nó làm ở lĩnh vực nào? Gia cảnh ra sao? Con tìm hiểu chưa? Quân lưỡng lự một hồi rồi nói, Trang là con của con bố ạ. Bố có thể hiểu con là bố dượng của Trang, như vậy cho dễ nói chuyện. Con nói đùa đấy à? Sau 6 tháng con xa nhà, con quen một bà nhiều tuổi và có con riêng lớn như vậy luôn sao? Đó là một câu chuyện dài, con không biết phải kể cho bố nghe thế nào cho bố dễ hiểu. Nhưng mà tạm thời bố cứ hiểu như vậy đi ạ. Hoang đường thật đấy. Đó là người thế nào? Bố muốn gặp bà ấy. Bà ấy là người cứu con lúc con gặp nạn đó bố. Nhưng bà ấy mất rồi. Chính vì thế Trang chỉ còn một mình con là người thân thôi bố. Bố mẹ Trang mất cả rồi. Mẹ Trang mất rồi nên bố cũng đừng điều tra về chuyện này nữa nhé. Ông chủ tịch không nói gì nữa. Ông rót rượu ra đưa cho con trai. Nào uống rượu đi. Vâng, con mời bố ạ. Mọi khi Hải Quân rất hào hứng kể về chức danh bố dượng của anh, nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại không cảm thấy vui như vậy. Tự dưng anh lại không muốn làm bố dượng của Trang nữa. Nghĩ tới việc thư ký Nam đang ở bệnh viện với Trang, anh lại có chút tiếc nuối. Kể ra thì hơi lạ, nhưng vừa mới hôm qua anh còn muốn vun vén cho Nam và Trang. Ấy vậy mà hôm nay khi thấy Trang không nhìn thấy ánh sáng, anh lại muốn ôm Trang vào lòng và muốn che chở cho Trang nữa. Cái ôm của Trang lúc chiều khiến suy nghĩ của Hải Quân thay đổi theo một hướng khác. Hải Quân uống rượu rồi thở dài suy tư. Con sao thế? Có chuyện gì không vui sao? À không ạ. Hôm nào bảo cái Trang về đây chơi nhá. Bố muốn biết bạn gái của thằng Nam là người thế nào. Bố ơi, Trang đang bị vấn đề về mắt bố ạ. Vậy sao? Có nghiêm trọng không? Khá là nghiêm trọng. Tạm thời Trang không nhìn thấy gì. cô ấy mở với Bị lúc trưa nay xong. Hôm qua chúng con vẫn còn đi ăn trưa cùng nhau. Thế mà hôm nay Trang bị như vậy rồi, đen thật. Vậy sao? Nếu ở mình con cảm thấy không ổn thì cứ bảo thằng Nam đưa Trang ra nước ngoài điều trị đi. Bố sẽ trả chi phí cho nhá, không phải lăn tăn đâu. Vâng, con cảm ơn bố, con sẽ nói chuyện với Nam. Ừ, thôi bố mệt rồi, bố nghỉ đây. Con cũng nghỉ sớm đi. Dạ vâng, bố ngủ ngon ạ. Hải Quân đi lên phòng, nhưng anh vẫn không thể ngủ được. Anh định gọi điện cho Nam để hỏi về tình hình của Trang, nhưng anh lại ngại nên thôi. Cuối cùng thì anh vẫn không thể ngừng quan tâm đến Trang. Anh đi xuống lái xe và đi thẳng tới bệnh viện. Vừa lái xe, Hải Quân lại vừa lẩm bẩm. Quân ơi, mày bị làm sao vậy? Mày buôn vén cho hai người đó, cho đã đi. Rồi bây giờ mày lại không vui là sao? Mày thấy Nam ở bên chăm sóc cho Trang, mày lại ghen là sao hả? Mày tỉnh táo lại đi. Hải Quân dừng xe ở bên đường, rồi anh quyết định quay xe và đi về. Nhưng vừa quay xe lại được 100m, anh lại phanh gấp, khiến cho người đứng phía sau tí thì đâm vào xe của anh. Họ đi ngang tầm rồi họ chửi anh. Đi đứng kiểu gì thế hả? Tự dưng phanh gấp, làm tôi xém chết rồi đó. Hải Quân cười gượng nói, tôi xin lỗi, đồ thần kinh. Người ta chửi tiếp rồi lái xe đi. Hải Quân thở dài rồi vòng xe lại, chạy thẳng tới bệnh viện. Anh đi về phía cửa phòng bệnh của Trang, thấy cô y tá ngồi ngoài hành lang, anh liền hỏi. Muộn rồi, sao cô còn ngồi ở đây? À, tôi thấy cậu ấy tình cảm với Trang quá, tôi không đỡ phá đám ấy mà. Hải Quân lại chỗ cửa kính, anh nhìn vào, thấy Nam vẫn thức. Nam đang nắm tay của Trang để canh cho Trang ngủ. Bất giác, Hải Quân vội quay đi vì anh thấy đau nhói ở ngực của mình. Hải Quân vội vã đi về để không ai thấy nỗi buồn đang trào dâng trong lòng của anh. Hải Quân lái xe trở về nhà, anh lên phòng nằm mà lòng nặng trĩu những suy tư. Cả đêm đó anh thức trắng để suy nghĩ và bản thân anh và Nam với Trang. Anh suy nghĩ về mối quan hệ của ba người. Hiện tại cuối cùng Hải Quân đã quyết định không tham gia vào câu chuyện tình ngang trái đó nữa. Hải Quân quyết định im lặng. Anh suy nghĩ dù sao thì anh cũng đã hứa gả Trang cho Nam. Anh còn bắt Trang và Nam gọi mình là bố rồi. Nếu anh đã vun vén cho hai người như vậy thì bây giờ anh phải chấp nhận sự thật thôi. Vì chính bản thân anh là người tự đẩy bước đường này nên bây giờ anh phải chấp nhận. Hải Quân quyết định vẫn sẽ làm bố của Trang. Anh sẽ chăm lo cho cuộc sống của Trang giống như chính anh là bố của Trang vậy. Với lại Trang ở bên ai chứ ở bên Nam thì anh quá yên tâm rồi. Nam là người tốt và đáng tin để Trang có thể gửi gắm cả cuộc đời. Trời sáng, Hải Quân thở dài sẽ đi tập thể dục. Anh đã nghĩ thông, từ nay về sau anh chính là người giám hộ của Trang. Chút tình cảm nhen nhóm đêm qua anh sẽ tự dập tắt và chôn vùi nó. Nghĩ thông tư tưởng, Hải Quân ăn sáng tới bệnh viện thăm Trang. Trang thấy sao rồi? Tôi nghe giọng Hải Quân thì tôi khẽ cười. Tôi ổn rồi ạ. Ừ, vậy tốt. Thế hôm nay Nam có về công ty không hay ở đây? Dạ, tôi về công ty giải quyết một số chuyện rồi trưa tôi vào. Tiện thể tôi tắm luôn. Ừ, thế cậu đi đi. Tôi ở đây chơi với con gái tôi một lát rồi tới công ty sau. Vâng, Thanh ngồi ở đây với Trang nhé. Ừ. Thư ký Nam nắm lấy tay của tôi và dặn dò. Trang ngoan nhé, đợi anh rồi trưa anh vào. Tôi không sao đâu, anh cứ về làm việc đi. Tối rảnh rồi hãy vào ạ. Anh chỉ bận buổi sáng thôi, rồi trưa anh vào với em. Tối anh còn canh cho em ngủ nữa. Em ngoan nhé, anh thương em lắm. Anh làm tôi cảm thấy ngại quá. Em đừng ngại, anh về công ty đây. Hải Quân nhìn thư ký Nam ân cần dặn dò Trang, anh nghĩ trong bụng. Họ rất đẹp đôi, mình nên chúc phúc cho họ. Thư ký Nam về rồi, Hải Quân ngồi gọt táo cho Trang ăn. Để tôi gọt táo nhé. Có gì khác ngoài táo không ạ? Tôi không thích táo. Có nho, cam, quýt, Trang ăn gì? Tôi muốn ăn nho. Được rồi, để tôi bóc vỏ cho. Ui, bóc vỏ nho tới bao giờ? Anh đưa đây tôi ăn cả vỏ luôn cho nhanh. Tôi giơ tay ra để xin nho. Đâu, nho đâu ạ? Anh đưa tôi đi. Tôi rửa rồi, nhưng ăn cả vỏ sợ là không tốt đâu. Không sao, anh cứ đưa tôi đi. Hải Quân để chùm nho vào tay của tôi. Tôi vui mừng cầm quả nho bỏ vào miệng ăn ngon lành. Ngon quá xá luôn, cảm ơn anh nhé. Ừ. Anh lại không đòi làm bố tôi nữa à? Nếu cô coi tôi là bố của cô thì tôi sẽ là bố của cô. Tất nhiên là không rồi. Tôi không muốn có một người bố trẻ như anh đâu. Tôi thấy không quen. Thay vì làm bố của tôi thì anh làm bố của con tôi thì hơn đấy. Hải Quân đơ người ra. Trang nói vậy là có ý gì? Anh không hiểu thì thôi. Hải Quân thở dài hỏi Trang. Sang thấy Nam thế nào? Tôi vốn không thích thư ký Nam nên Quân hỏi tôi trả lời thẳng thắn thật luôn. Tôi nói anh đừng thất vọng nhé. Sang nói đi. Tôi không thích thư ký Nam đâu. Anh ấy tốt nhưng mà tôi không có tình cảm với anh ấy. Tôi chỉ coi anh ấy như một người bạn thôi. Đêm qua tôi tỉnh giấc, anh ấy nắm tay tôi, tôi còn tưởng là bàn tay của... Hải Quân cau mày hỏi. Sang tưởng tay của ai? Tôi tưởng tay của anh đó. Hải Quân nghe Sang nói là không thích thư ký Nam, anh vui vẻ hẳn ra, anh mừng thầm trong bụng, sau đó anh ngập ngừng hỏi. Sang không thích thư ký Nam thật đấy hả? Đúng vậy. Thưa Sang có chút ấn tượng nào với tôi không? Có. Thật không? Thật mà. Hải Quân vui quá, anh kéo tay của Sang, ôm Sang vào lòng. Tôi không biết phải diễn tả thế nào, nhưng cảm giác của tôi lạ lắm, tôi muốn che chở cho Sang. Tôi vội đẩy Hải Quân ra. Anh làm cái gì thế? Người ta nhìn thấy bây giờ. Kệ cho người ta nhìn, tôi không sợ đâu. Anh bị sao thế? Bỏ tôi ra. Hải Quân liền đẩy tôi vào tường rồi nói. Ở đây không có ai nhìn thấy cả. Sang, tôi thích em. Nhưng mà... Hải Quân không đợi tôi nói hết câu, anh ấy đã hôn tôi. Tôi không phản kháng và tôi đón nhận nụ hôn ấy. Nụ hôn ấy, vòng tay ấy khiến tôi mất hết đi lý trí. Tôi phó mặc cuộc đời, cho dù ngày mai trời có sập xuống thì hôm nay tôi vẫn cứ ôm anh ấy, hôn anh ấy. Cảm giác này lạ quá. Không lẽ tôi phải lòng Hải Quân rồi sao? Cô y tá đẩy cửa đi vào. Chúng tôi vội buông nhau ra. Hải Quân đỡ tôi ngồi xuống giường, rồi anh ấy lấy cho tôi nho, bóc cho tôi ăn. Tôi thấy vui. Mỗi khi ở bên Hải Quân, tôi cảm thấy bình yên lắm. Tôi không còn thấy sợ hãi nữa. Tôi thích cảm giác này. Ở bên Hải Quân, tôi cảm thấy thời gian trôi nhanh vèo vèo. Một cái đã tới trưa rồi. Thư ký Nam đã xuất hiện từ bao giờ? Anh Quân, anh về đi, tôi tới rồi đây. Sao cậu không nghỉ ngơi đi? Tôi ở đây với Sang cũng được mà. Anh về công ty đi, để tôi ở đây với Sang. Anh cứ yên tâm về đi. Tôi liền nói. Cả hai người cùng về đi. Tôi có cô y tá chăm sóc rồi mà. Hai người về đi. Cả hai người đó cùng đồng thanh nói. Không được. Hai người làm sao thế hả? Tôi muốn ở một mình. Thư ký Nam liền nắm tay tôi rồi nói. Làm sao mà anh có thể yên tâm để em ở đây một mình được chứ? Anh ở đây với em, anh còn canh em ngủ nữa mà. Tôi bảo là không cần mà. Có cô y tá ở đây rồi. Hai người về đi. Hai người đàn ông đó cứ lì cái mặt ra, không có ai chịu về cả. Tôi còn chưa biết phải đuổi khéo họ thế nào. Để họ đi thì bác sĩ đi vào và thông báo một tin vui là ngày mai các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật mắt cho tôi. Và mấy tiếng sau mắt tôi sẽ bình phục và tôi sẽ nhìn thấy ánh sáng như lúc trước. Tôi mừng quá, tôi sắp nhìn thấy mọi thứ xung quanh rồi. Mấy ngày hôm nay tôi sống trong bóng tối, tôi cảm thấy lo lắng và bất an lắm. Cảm giác thật không dễ dàng gì. Ngày hôm sau là một ngày vô cùng đặc biệt. Sang ở trong phòng phẫu thuật ở bên ngoài, có anh chàng đẹp trai đang đứng chờ đợi Sang. Hải Quân vô cùng lo lắng, anh cứ đi đi lại lại, chờ đợi. Còn thư ký Nam thì ngồi yên, cầu nguyện cho Sang được bình an. Kể ra thì Sang ở bên ai cũng được ấm êm hạnh phúc, bởi vì lúc này cả hai người đàn ông đều yêu thương cô thật lòng, đều muốn che chở và bảo vệ cho cô cả đời. Ca phẫu thuật thành công rực rỡ, chỉ vài tiếng nữa thôi, khi tấm gạc mắt tháo ra, Sang sẽ nhìn thấy ánh sáng, cuộc sống của cô sẽ bình thường trở lại. Mấy ngày sống trong bóng tối đã giúp cô trải nghiệm, học hỏi được nhiều thứ và có cả nụ hôn ngọt ngào đầy bất ngờ đó nữa. Cuối cùng thì giây phút tôi chờ đợi cũng đã đến. Bác sĩ tháo gạc cho tôi đã vỡ òa hạnh phúc khi nhìn thấy ánh sáng. Thế nhưng người đàn ông đầu tiên tôi nhìn thấy không phải là Hải Quân mà là thư ký Nam. Tôi thoáng buồn lòng vì tôi đã mong ngóng được nhìn thấy người đàn ông tôi thích đầu tiên. Thế mà anh ấy lại bận đi đâu thế? Nam vẫy tay. Sang, em nhìn thấy rồi chứ? Tôi khẽ gật đầu. Vâng, tôi nhìn thấy mọi thứ rồi. Thư ký Nam ôm chầm lấy tôi và nói. Cảm ơn trời đất, em nhìn thấy rồi. Mấy ngày hôm nay anh lo lắng cho em lắm đấy. Cảm ơn em. Tôi mới là người phải nói cảm ơn chứ. Mấy ngày qua anh vất vả vì tôi quá rồi. Em đừng nói như vậy mà. Chăm sóc em là trách nhiệm của anh mà. Tôi khẽ nói. Thế anh Hải Quân về công ty rồi ạ? À, nay mẹ anh Quân về. Anh đi đón mẹ anh ấy rồi. Lát nữa anh cũng phải về chào hỏi phu nhân. Rồi buổi chiều anh vào với em nhé. Dạ vâng, anh cứ về đi. Tôi nhìn thấy rồi mà. Anh không cần phải vào với tôi nữa đâu. Anh cứ về làm việc đi. Mai tôi xin về nhà rồi ạ. Em mới phẫu thuật xong sao về sớm vậy chứ? Tôi về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái. Chứ ở bệnh viện mùi thuốc sát trùng nhiều quá, tôi sợ cái mùi đó lắm. Nhưng để em về nhà, anh không yên tâm. Tôi không sao thật mà, anh đừng có lo, anh cứ mau về đi. Sau đó tôi lấy lý do buồn ngủ để đuổi khéo thư ký Nam về. Tôi nằm và nghĩ, cái người mình mong gặp thì không thấy đâu cả, còn cái người mình không muốn gặp lại cứ lẽo đẽo theo mình thế này. Ông trời sao cứ làm khó con vậy. Hải Quân ra sân bay đón mẹ, nhưng lần này anh không về một mình nữa, mà mẹ anh lại đi về cùng một cô gái. Cô ấy chính là Kiều, cô ấy cũng chính là mối tình đầu của Hải Quân. Con chào mẹ. Mẹ chào con trai. Cái Kiều về cùng mẹ đây này, con ngạc nhiên chưa? Con chả thấy có gì đặc sắc cả. Kiều xị mặt xuống trước câu nói vô tình của Hải Quân, nhưng cô vẫn vui vẻ và lại ôm cổ anh. Em chào anh, lâu rồi không gặp, anh có khỏe không ạ? Anh vẫn khỏe. Mẹ em về chơi hay có việc gì? Em nhớ anh, em về thăm anh. Hải Quân không nói gì, anh đẩy hành lý vào cho mẹ. Mẹ ơi, chúng ta về nhà thôi. Kiều không vui trước thái độ thờ ơ của Quân, nhưng cô vẫn gạt hết và lẽo đẽo theo sau anh. Hải Quân chở mẹ và Kiều về tới nhà thì ông chủ tịch và thư ký Nam đã chờ sẵn ở cửa. Ông chủ tịch đi ra ôm phu nhân. Mình đã về rồi, tôi mong mình mãi. Dạ, từ bây giờ em ở nhà với mình luôn. Công việc của em ở bên đó giải quyết xong hết rồi mình ạ. Vậy tốt quá, cả nhà mình đoàn tụ rồi. Tôi mong cái ngày này tới lâu lắm rồi đấy. Em còn đưa cái Kiều về đây này. Mình nói thật không? Kiều ở trên xe bước xuống lễ phép chào. Cháu chào chủ tịch ạ. Đúng là Kiều rồi, lâu quá không gặp rồi cháu nhỉ. Thế dạo này gia đình cháu vẫn khỏe cả chứ? Cả nhà cháu vẫn khỏe bác ạ. À, bố cháu gửi biếu bác một chai rượu. Bố cháu lúc nào cũng chu đáo quá, cho bác gửi lời cảm ơn đến bố cháu nhé. Dạ vâng ạ. Phu nhân lại xoa đầu thư ký Nam và khen. Cái thằng bé này càng lớn càng đẹp trai, lâu rồi không gặp, con đã có bạn gái chưa hay vẫn ế thế con trai? Dạ, lần này phu nhân về, con có món quà bất ngờ dành cho phu nhân đây. Quà gì vậy con? Có khi nào con có bạn gái rồi phải không? Thư ký Nam gật đầu, ánh mắt đầy hạnh phúc. Dạ phu nhân nói đúng rồi ạ. Mai kia sức khỏe cô ấy bình phục, con dẫn cô ấy về ra mắt phu nhân luôn. Cả chủ tịch và phu nhân đều vui mừng chúc phúc cho thư ký Nam. Họ sẵn sàng đứng ra lo toan mọi việc cho thư ký Nam. Duy nhất chỉ có Hải Quân là không vui. Anh thở dài đi vào nhà. Kiều vội đi theo Hải Quân. Anh ơi, em bảo. Bảo gì? Anh nhắm mắt lại đi, em có quà cho anh này. Thôi không cần đâu. Kìa anh cứ nhắm mắt lại đi mà. Hải Quân vẫn không thèm nhắm mắt. Kiều liền lấy hộp quà nhỏ trong túi ra đưa cho Hải Quân. Em tặng anh. Vẽ chuyện. Anh nhận đi mà, nhận đi. Hải Quân cầm hộp quà nhỏ, lắc lắc rồi hỏi Kiều. Cái gì đây? Một chiếc đồng hồ Rolex phiên bản giới hạn, đúng mẫu mà anh thích đó. Tuy giá không đắt, nhưng mẫu mã anh thích đó. Hải Quân liền mở hộp ra và cầm chiếc đồng hồ lên. À, con này cũng rất đẹp, giá tỷ mốt, nhưng anh mua nó từ hồi đầu năm rồi. Mỗi loại đồng hồ anh chỉ cần một chiếc thôi, em giữ lại mà dùng đi nhé, vì anh có rồi. Hải Quân nói xong liền trả lại đồng hồ tiền tỷ cho Kiều rồi đi lên phòng. Kiều buồn bã không nói gì, vì cô cũng biết là Hải Quân thích sưu tầm đồng hồ, nhưng anh chỉ cần mỗi loại một chiếc thôi, anh ấy có rồi thì sẽ không bao giờ cầm cái thứ hai. Cô ngậm ngùi cất cái đồng hồ đi và tính là mai kia sẽ tìm mua cho anh một món đồ khác. Hôm đó chủ tịch mở một bữa tiệc để chào đón phu nhân và Kiều về. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, ngài chủ tịch gọi Nam ra và hỏi: Thế Kỳ Trang bạn gái cậu đã khỏe chưa? Dẫn con bé về đây ăn tối đi. Dạ cô ấy mới phẫu thuật nên để dịp khác con dẫn cô ấy về. Thế ca phẫu thuật tốt chứ? Dạ tốt ạ, con cảm ơn chủ tịch. Ta coi cậu như con của ta mà, nên sau này ta lo liệu mọi chuyện đại sự cho cậu. Cậu đừng lo gì cả, hiểu ý ta không? Dạ vâng, con cảm ơn chủ tịch nhiều lắm. Ừ, sau này cậu kết hôn, ta sẽ tặng cho cậu một căn nhà, coi như là quà cưới. Mua ở đâu thì do cậu tự chọn rồi bảo với ta nhé. Dạ vâng, con cảm ơn chủ tịch nhiều. Cả đời này con mang ơn chủ tịch. Người một nhà, cậu đừng nói khách sáo như vậy chứ. Thôi chúng ta ra ngoài ăn tối thôi. Dạ vâng ạ. Thư ký Nam vui mừng lắm. Anh là trẻ mồ côi, ngày nhỏ sống ở cô nhi viện. Một lần chủ tịch và phu nhân tới cô nhi viện, thấy anh rụt rè, nhút nhát, ngồi ở góc nhà chính. Ngài chủ tịch đã lại gần và bế anh lên. Sau một hồi hỏi han về anh thì ông chủ tịch đã nhận nuôi anh và đưa anh về sống cùng ở biệt thự. Kể từ đó anh được chủ tịch và phu nhân nuôi dạy thành người. anh được sống cuộc sống nhung lụa, được đi học ở ngôi trường danh tiếng, anh còn được đi du học ở Hàn Quốc. Những ân tình đó cả đời này anh sẽ không bao giờ quên. Bữa tiệc vui vẻ như thế nhưng Hải Quân lại không thấy vui, anh uống hơi nhiều. Kiều ngồi cạnh anh khẽ nói, anh à, anh uống ít thôi. Hải Quân thở dài rồi nói, cô nói ít thôi. Anh à, câm mồm đi. Tất cả mọi người quay lại nhìn Hải Quân. Phu nhân vội nói, Quân, sao con lại nói với Kiều như thế? Bởi vì cô ta lải nhải nhiều quá, con váng đầu. Cái thằng này phũ phàng như thế, bảo sao không có ai yêu thương nổi. Con mau xin lỗi cái Kiều đi. Con việc gì phải xin lỗi cô ta, con nói đúng mà. Hải Quân, con quá đáng quá rồi đấy. Hải Quân đứng dậy đi về phòng. Nam vội đi theo Hải Quân, còn phu nhân thì dỗ dành Kiều. Thôi con đừng buồn nhé, bác sẽ nói nó và bắt nó xin lỗi con. Kiều rơm rớm nước mắt để chủ tịch và phu nhân thương hại. Chủ tịch thở dài, cái thằng này mấy hôm nay nó lạ lắm, không biết là có chuyện gì mà tâm trạng của nó không được vui mình ạ. Vậy à, để mai em tìm hiểu xem sao. Thư ký Nam đi theo Hải Quân lên phòng. Anh à, anh có chuyện gì thế? Sao em thấy anh bực dọc khó chịu vậy? Không có. Rõ ràng là có mà, anh đừng giấu em nữa. Anh nói đi, có gì em tìm cách giải quyết giúp anh. Tôi như vậy sao? Vâng, em thấy anh có tâm trạng phải không? Thế cậu thử đoán xem, đó là tâm trạng gì? Anh không vui khi gặp Kiều sao? Đó chỉ là một lý do rất nhỏ thôi. Có tâm trạng của tôi đang hướng về một người khác, cậu có hiểu không? Một người khác? Không phải là chị Kiều sao? Vậy thì là ai nhỉ? Thôi bỏ đi, tôi có việc phải đi ra ngoài rồi. Cậu xuống ăn cùng với mọi người tiếp đi. Tối rồi anh còn đi đâu? Hỏi ít thôi, cậu bắt đầu phiền phức giống Kiều rồi đấy. Nói rồi Hải Quân đi thẳng ra ngoài và lái xe đi. Hải Quân lái xe rời khỏi nhà, tâm trạng của anh bây giờ rối như một bớ hỗn độn. Anh ghen khi thấy bố mẹ của mình có tác hợp Trang với Nam. Anh ghen khi thấy Nam kể về Trang cho cả nhà nghe. Anh ghen vì anh không phải là nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu đó. Anh ghen quá, anh trút giận lên đầu của Kiều. Thực ra Kiều có làm gì sai đâu, nhưng vì anh đang không vui nên ai nói gì là anh nổi cáu vậy thôi. Hải Quân lái xe một vòng thế nào, anh lại ở trước cổng nhà Trang. Anh nửa muốn gõ cửa, nửa lại không. Anh không biết phải làm sao nữa. Chính anh là người tự lấy dây buộc mình cơ mà. Giờ anh lại cảm thấy đau khổ là sao? Sau một hồi suy nghĩ, Hải Quân quyết định gõ cửa nhà Trang. Tôi vừa tắm xong, cuốn khăn lên người để đi ra sấy tóc. Tôi nghe tiếng chuông cửa, tôi vội ra mở cửa. Bởi vì khi nãy chị Hoa gọi điện hỏi tôi muốn ăn gì để chị mua rồi mang qua cho tôi. Chị ấy nói hôm nay chị ấy ngủ lại với tôi nữa. Chị Hoa đấy à? Thế nhưng khi tôi mở cửa, tôi giật mình khi nhìn thấy Hải Quân. Trang à? Ơ là anh à? Tôi cứ tưởng chị Hoa. Anh tới có việc gì không? Để anh vào nhà đã chứ. À vâng, anh vào đi. Tôi cảm thấy hơi ngại, bởi vì trên người của tôi chỉ khoác cái khăn tắm. Hải Quân đi vào nhà, nhìn ngó một lượt. Căn nhà hơi chật đó, xem không tìm một căn rộng hơn cho thoải mái. Tôi ở một mình thôi mà, còn gì rộng đâu ạ. Ừ nhỉ. Thấy Hải Quân nhìn tôi ngại quá liền nói, anh ngồi uống nước chờ tôi nhé, tôi đi thay đồ. Vừa nãy tôi cứ tưởng là chị Hoa nên tôi hơi đoảng. Nhìn em như vậy rất quyến rũ Trang ạ. Anh đừng có mà nói linh tinh nhé, tôi không phải loại người dễ dãi đâu. Thật không? Sao mặt em đỏ vậy? Em xấu hổ khi gặp anh à? Không có. Tôi quay mặt đi thì Hải Quân túm lấy tay của tôi, kéo tôi sát lại gần anh ấy, khiến hai tay của tôi chạm vào ngực của anh. Khuôn mặt đẹp trai, ánh mắt si tình, anh khẽ nở một nụ cười nhẹ rồi nói, anh chỉ muốn nhắc lại lời anh hôm nọ, là anh thích em Trang ạ. Tôi nuốt nước bọt ực một cái, chết tôi rồi, tôi lại nhớ tới cái thời điểm mê trai không lối thoát. Hải Quân ghé sát mặt anh vào gần tôi. Em vẫn nuốt nước bọt đấy à? Em cũng thích anh có phải không? Tôi không thể dùng cái tính mê trai của mình lại nổi nữa rồi, lại gặp đúng người tôi thích, nên tôi thật sự không thể dừng lại. Tôi đếm từ 1 tới 3, anh mà không buông tôi ra là tới công chuyện luôn đấy. Thật vậy sao? 1, 2, 3. Tôi không thể kìm nén nổi nữa, tôi túm cổ áo Hải Quân, kéo anh xuống và hôn anh ấy. Ngay lập tức, anh đáp trả tôi bằng một nụ hôn mãnh liệt, hai đứa lao vào ôm nhau như thiêu thân vậy. Hải Quân bế tôi lên, liếc mắt tìm phòng ngủ của tôi. Nhìn thấy phòng ngủ của tôi, Hải Quân lập tức bế tôi vào phòng ngủ. Hai chúng tôi hôn nhau mãnh liệt, nhưng mà tiếng chuông cửa vang lên chen ngang màn yêu đương mãnh liệt ấy. Chết rồi, chị Hoa tới rồi. Vậy à, để anh ra mở cửa cho. Ấy không, anh định để chị ấy thấy bộ dạng của chúng ta thế này sao? Có sao đâu em, trước sau gì chúng ta cũng công khai mà. Không được, giờ anh tránh đi đã, anh chui vào tủ quần áo đi. Ơ kìa, sao lại thế chứ, anh không đồng ý đâu. Anh Quan nào, mở tủ quần áo đi nhanh lên. Anh không vào đâu, chật lắm. Không còn cách nào khác, tôi liền hôn anh và nịnh anh. Anh yêu ơi, anh nghe em một lần này thôi nhá, rồi em bù. Em bù gì nào? Một đêm cuồng nhiệt nhá. Cũng được đấy. Giờ thì vào tủ đi, nhanh lên. Tôi đẩy Hải Quân vào tủ, đóng cánh tủ lại. Sau đó tôi chỉnh lại khăn tắm và chạy ra mở cửa cho chị Hoa. Mày làm cái gì mà mãi không mở cửa cho chị thế? Tôi gãi đầu nói. À, vừa rồi em đuổi con chuột chị ạ. Nó vào nhà cắn đồ của em. Chung cư kín như vậy cũng có chuột à em? Có chứ, chuột to lắm chị ạ. Thế à, đặt bẫy chuột đi, không nó cắn hết đồ đấy. Đây, chị mua nhiều đồ ăn lắm, cả rượu nữa. Đêm nay chúng ta xoáy hết mình đi em. Vì Hải Quân đang trốn trong tủ quần áo nên tôi không muốn chị Hoa ở lại chơi. Nhưng tôi biết phải làm sao bây giờ. Không lẽ đuổi chị ấy về sao? Lúc chiều tôi hẹn với chị ấy rồi, đêm nay chị còn ở lại nhà tôi nữa. Tôi chưa biết phải tính sao đây. Chị Hoa hào hứng bày đồ ăn ra, chị lấy ly rượu ra rót. Nào, chúng ta cạn ly, chúc mừng em tai qua nạn khỏi nào. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Hôm nào em đi làm, con Linh lại tức nổ mắt cho mà xem. Chị cứ kệ nó đi chị, nó không làm gì được em đâu, nên chị đừng có lo. Ở mà thôi, không nhắc tới nó nữa, mất hứng lắm. Nào, cạn ly đi em. Tôi ngồi uống rượu với chị Hoa mà nghĩ lại thấy thương Quân. Để anh ấy ngồi trong tủ quần áo thế kia, chắc là anh ấy khó chịu lắm. Thấy tôi lo lắng, chị Hoa lại hỏi. Em sao thế, có chuyện gì không vui à? À không chị ạ. Thế thì ăn đi, ăn nho đi. Dạ vâng. Trang và Hoa uống no say ở ngoài, còn Hải Quân thì ngồi trong tủ chờ Trang lâu quá, anh ngủ gật luôn. Tôi ngồi uống rượu với chị Hoa tới 10 giờ đêm. Tôi đang định nói sự thật cho chị, để tôi gọi Quân ra ngoài rồi bảo anh ấy về, chứ mà để anh cứ ngồi trong tủ mãi thế kia, tôi cảm thấy không ổn chút nào. Nhưng đúng lúc tôi đang định nói với chị Hoa thì tiếng chuông cửa vang lên. Ai tới giờ này đấy nhỉ? Chị Hoa liền nói. Mày cứ ăn đi, chị ra mở cửa cho. Chị Hoa ra mở cửa, tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Trang ơi, trai đẹp của em tới này. Thư ký Nam lễ phép chào chị Hoa. Dạ em chào chị ạ. Em mau vào đi, cái Trang đang ở trong nhà đấy. Vâng chị. Tôi vô cùng hoang mang khi nhìn thấy thư ký Nam đi vào. Trên tay anh ấy là một giỏ hoa quả và một bó hoa hồng lớn. Trang, em khỏe hẳn chưa mà đã uống rượu thế? À tôi khỏe rồi mà. Sao muộn rồi anh còn tới đây vậy? Thư ký Nam đưa bó hoa cho tôi và nhẹ nhàng nói. Tặng em này. Thật là ngại quá, cảm ơn anh. Thấy thư ký Nam tới, chị Hoa liền tính bài chuồn để tôi và thư ký Nam có thời gian riêng tư. Trang ơi, chị có việc phải về nhà đây, có gì ngày mai chị qua nhé. Ơ kìa chị bảo lại đây với em cơ mà. Chị xin lỗi, nhưng mà chị bận việc đột xuất em ạ. Em thông cảm cho chị nhé. Thôi chị về đây. Thư ký Nam gật đầu nói. Vâng, vậy chị về nhé. Chị Hoa đứng dậy lấy túi sách đi về thì nghe tiếng động lạ, chị mới hỏi. Trang ơi, có tiếng gì kêu lạ lạ thế em nhỉ? Đâu, có tiếng gì đâu chị. Thư ký Nam lắng tai nghe rồi gật đầu nói. Đúng là có tiếng động lạ thật đấy. Hình như tiếng động ấy phát ra từ trong phòng kia kìa. Đó là phòng ngủ của tôi. Không lẽ... Chị Hoa và thư ký Nam đi về phía phòng ngủ của tôi, chợt nhớ ra là phòng ngủ Hải Quân đang trốn ở trong tủ quần áo. Tôi vội chạy theo, kéo thư ký Nam và chị Hoa lại. Ấy, không có gì trong đó đâu ạ. Em có nghe thấy tiếng gì đâu? Có mà. Tiếng này cứ giống tiếng gáy. Ủa, sao lại có tiếng gáy ở trong phòng ngủ thế nhỉ? Đâu có đâu chị ơi. Chị Hoa không nghe tôi nói mà chị xông thẳng vào trong phòng ngủ. Thư ký Nam cũng tò mò đi theo. Thế là chết tôi rồi, hỏng hết rồi. Ông Hải Quân trốn trong tủ quần áo, thế mà ông ngáy vang cả nhà như thế. Đến hàng xóm còn nghe thấy, nói gì người trong nhà. Thư ký Nam đi lại, mở cánh tủ ra thì thấy Hải Quân đang ngồi trong tủ, há mồm ra ngủ trong tủ như thế. Nam gãi đầu nói. Bảo sao nghe tiếng ngáy cứ quen quen, hóa ra là anh Quân. Chị Hoa lườm tôi rồi nói. Trang, xem giấu anh ta ở trong tủ thế. Tôi ngại quá không biết phải nói sao nữa. Lúc này giá mà cái nền nhà nó thủng một lỗ, tôi chui xuống đó luôn cho đỡ xấu hổ. Tôi lý nhí giải thích. À, lúc tối anh Quân tới đây chơi, sau đó thì chị tới, nên anh ấy ngại quá, anh ấy chui vào đó trốn đấy chị ạ. Em đang tính gọi anh ấy ra để anh ấy về, thế anh Nam lại tới nên thành ra như vậy đó chị. Chị Hoa nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Có thật không hả? Sao chị thấy ánh mắt em mờ ám lắm đấy Trang ạ? Thật mà chị phải tin em chứ. Ánh mắt của thư ký Nam cứ buồn hẳn, hình như thư ký Nam linh cảm thấy điều gì đó không tốt. Anh lay lay người Hải Quân. Anh Quân, mau dậy đi. Hải Quân giật mình tỉnh dậy. Anh ngạc nhiên khi thấy mọi người đang trố mắt lên nhìn mình. Sao mọi người nhìn tôi kỳ thế? Thư ký Nam, cậu cũng ở đây sao? Vâng, em vừa tới. Sao lại chui vào trong tủ quần áo của Trang ngủ vậy? À, tại vì tôi muốn làm cho mọi người bất ngờ, nhưng hình như bị lỗi kỹ thuật rồi thì phải. Thật là ngại quá nhỉ. Vâng, cơ mà anh ấy to quá đấy. Hải Quân ngại quá cứ vò đầu bứt tai. Chắc là do hôm trước tôi mất ngủ nên người mệt vậy đó. Đúng là chớ trêu thật mọi người ạ. Tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời tôi lại có lúc rơi vào tình huống chớ trêu thế này đâu. Tôi cảm thấy xấu hổ lắm ấy. Cuối cùng thì tôi và chị Hoa cùng Hải Quân và thư ký Nam, bốn người chúng tôi cùng ngồi xuống uống rượu với nhau. Chị Hoa dường như hiểu được vấn đề là cả hai người đàn ông đang thích tôi, nên chị ấy đã ở lại để cứu tôi khỏi tình huống chớ trêu này. Một tiếng sau đó, chị Hoa ở lại ngủ cùng tôi, còn Hải Quân và thư ký Nam đứng dậy ra về. Kể từ sau giây phút đó, Hải Quân và thư ký Nam đã nhìn nhau bằng ánh mắt khác. Tôi và chị Hoa lên giường nằm, chị Hoa hỏi tôi. Hải Quân và Nam đều rất thích em đấy. Vâng, em biết điều đó. Nhưng mà người em thích là Hải Quân chị ạ. Vậy thì tội cho Nam quá. Nhưng thôi kệ đi, tình yêu là phải xuất phát từ hai phía mà, đâu thể ép gượng được đâu, đúng không? Dạ vâng. Lần này Hải Quân sẽ thấy khó xử lắm chị, bởi vì chính anh ấy là người mai mối cho em với thư ký Nam. Giờ khi Nam bắt đầu có tình cảm với em thì Hải Quân lại là người xen vào, khó xử thật. Ừ, khó xử thật đó. Mà thôi, chị tin là Hải Quân và Nam sẽ tự biết cách giải quyết mọi chuyện. Em đừng có suy nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Dạ vâng chị. Hải Quân và thư ký Nam trở về nhà. Thư ký Nam định đi về phòng ngủ thì Hải Quân nói. Nam, chúng ta nói chuyện một lát đi. Vâng, anh nói đi. Chắc cậu biết tôi định nói gì với cậu phải không? Anh thích Trang à? Hải Quân gật đầu trả lời. Đúng vậy. Thư ký Nam khó chịu, anh cởi áo vest ra rồi nói. Anh thích Trang vậy, sao lại nói với em là anh muốn gả Trang cho em? Anh nói anh là bố dượng của Trang, anh sẽ gả chồng cho Trang, và anh là người tin tưởng em mà. Anh mai mối các kiểu, anh còn bắt em gọi anh bằng bố cơ mà. Sao bây giờ anh lại là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của em với Trang chứ? Hải Quân thở dài rồi nói. Đúng là lúc đó tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng từ khi Trang bị giảm thể lực, tôi lại phát hiện ra bản thân mình thích Trang, và tôi không muốn làm bố dượng của Trang nữa. Vậy còn em thì sao? Anh mai mối vun vén cho em, từ khi em thích Trang và quyết định theo đuổi cô ấy, anh lại là người đẩy em ra xa. Anh có nghĩ tới cảm xúc của em không hả? Anh gieo cho em hy vọng, anh lại đẩy em ra xa xuống vực thẳm như vậy. Nam à, tôi xin lỗi. Anh không cần xin lỗi em. Em cần Trang. Anh làm ơn đi, đừng cướp Trang của em có được không? Nam à, em yêu Trang 26 năm cuộc đời. Cho tới tận bây giờ em mới có tình cảm với một cô gái, nên em xin anh đừng phá vỡ tình cảm của em được không? Em xin anh hãy tác thành cho em và Trang đi. Em cầu xin anh đấy. Nam à, tình yêu đâu phải là thứ tình cảm dư thừa mà có thể xin cho được chứ. Cậu bình tĩnh rồi suy nghĩ lại đi. Chỉ cần anh chủ động rời xa Trang thì em tin Trang sẽ hướng về em thôi. Anh đừng có gặp Trang nữa. Chính anh là người mai mối cho Trang cho em mà. Anh đừng có nuốt lời như vậy chứ. Hải Quân không biết phải nói sao để thư ký Nam hiểu nữa. Giờ ngoài câu xin lỗi ra thì Hải Quân không biết phải nói gì cả. Thư ký Nam buồn bã đi về phòng. Anh mở ví ra trong một ngăn nhỏ. Anh lôi ra tấm ảnh của Trang. Anh ấy để mình hy vọng rồi lại đẩy mình đi. Tại sao chứ? Tại sao lại mang niềm tin tới cho mình, rồi bây giờ lại mang niềm tin đó đi? Tại sao? Thư ký Nam buồn bã cả đêm không chợp mắt. Cả Hải Quân cũng vậy. Đêm qua anh cũng không thể ngủ được. Anh từng nghĩ sẽ quên đi Trang, nhưng khi nhìn thấy Trang, anh lại mất hết lý trí và không thể quên Trang được. Anh dậy thay quần áo, đi xuống phòng khách. anh thấy mẹ mình đang ngồi nói chuyện với thư ký Nam. Nam, sao mắt con thâm quầng thế? Con mất ngủ đấy à? Dạ vâng, con khó ngủ. Phu nhân đừng lo nhé. Thế có chuyện gì thế con? Dạ không có gì ạ. À, tối nay con dẫn bạn gái về nhà ăn cơm nhé. Ta sẽ bảo đầu bếp nấu nhiều món ngon. Nam thở dài rồi nói. Chắc để dịp khác phu nhân ạ. Nay con hơi mệt, con không muốn làm gì cả. Thôi con đi làm đấy ạ. Ơ, thế con không đi cùng với Hải Quân sao? Dạ không ạ. Nói rồi thư ký Nam đi thẳng. Hải Quân đi qua, phu nhân liền gọi. Hải Quân, lại mẹ hỏi đây. Có chuyện gì không ạ? Con đang bận đấy. Sao nhìn con với thư ký Nam lạ thế? Hai đứa có chuyện gì sao? Dạ không có gì đâu mẹ, thôi con đi làm đây. Không có chuyện gì, thế mà hai đứa lại không đi cùng xe là sao? Mỗi đứa đi một xe là thế nào chứ? Hải Quân không nói gì, đi thẳng ra xe ô tô. Kiều ở trên lầu nhìn xuống, cô nhẹ nhàng nói. Bác ơi, anh Hải Quân với thư ký Nam có chuyện rồi bác ạ. Thế vậy là sao? Hai đứa nó có chuyện gì xảy ra vậy? Bác cứ ngồi xuống đi, cháu kể cho mà nghe. Cháu mau kể đi nào. Anh Hải Quân với thư ký Nam cùng yêu một cô gái tên là Trang. Đêm qua cháu vô tình nghe được anh Quân với thư ký Nam nói chuyện với nhau ở bên ngoài hiên đó bác. Có chuyện đó thật sao? Vâng ạ. Thư ký Nam còn trách móc anh Quân. Chắc người sai lần này là anh Quân rồi, nên thư ký Nam mới giận vậy đó. Cháu làm bác tò mò về cô gái tên Trang đó rồi đó. Cháu cũng vậy. Cháu cũng chưa hình dung ra mặt mũi cô ta thế nào. Để cả hai người đàn ông của tập đoàn Hải Quân thích thì chị ta cũng không phải là dạng vừa đâu. Phu nhân thở dài giọng không vui. Nghe cháu nói vậy, ta thấy không ưng cô gái đó rồi. Kiểu đứng núi này trông núi nọ, thế là không được. Nên yêu một người thôi, chứ sao lại lằng nhằng với cả hai người là sao? Bác nói đúng đấy. Xem ra chị ta là cái loại người không ra gì. Kiều, cháu giúp bác tìm hiểu chuyện này xem sao nhé, để bác còn tính. Vâng ạ, cháu đi tìm hiểu ngay. Hải Quân và thư ký Nam cả ngày hôm nay không nói chuyện với nhau. Ai có việc gì người đó làm. Thư ký Nam còn cố tình tránh mặt Hải Quân. Hải Quân cũng không vui vẻ gì, nên vừa hết giờ làm, thấy thư ký Nam chuẩn bị về, Hải Quân liền nói. Nam, cậu ở lại tôi bảo. Có chuyện gì vậy? Hải Quân dở tin nhắn ra đưa cho Nam xem. Cậu đọc tin nhắn Trang gửi cho tôi đi. Tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi. Chúng tôi yêu nhau, nên tôi mong cậu hãy bỏ qua và tác hợp cho chúng tôi nhé. Tôi không chấp nhận, anh lừa tôi. Tôi không lừa cậu, đó là sự thật. Xin lỗi cậu bởi vì lúc đó tôi chưa xác định được tình cảm của mình, nên tôi muốn mai mối Trang cho cậu. Tôi xin lỗi cậu. Cậu hãy nể tình chúng ta là anh em bao lâu nay và bỏ qua cho tôi được không? Tôi sẽ bồi thường cho cậu. Anh bồi thường cái gì cho tôi? Siêu xe 13 tỷ hay siêu xe 16 tỷ hay đồng hồ Rolex? Đồ của tôi cậu thích gì cứ lấy đi. Tôi thích Trang, anh cho tôi đi. Tôi có thể cho cậu tất cả mọi thứ ngoại trừ Trang. Mong cậu hiểu cho tôi. Thế thì thôi, tôi nghĩ chúng ta không thể nói chuyện thêm được nữa đâu. Tôi về trước đây. Thư ký Nam lạnh lùng bỏ đi. Hải Quân thở dài mệt mỏi. Anh không biết phải nói sao để Nam hiểu cho anh nữa. Anh cảm thấy vô cùng khó xử. Chuyện này có lẽ phải để Trang nói cho Nam hiểu vậy. Tôi đang ở nhà và nghĩ xem tôi phải nói thế nào để thư ký Nam hiểu và không trách móc Hải Quân nữa, thì thư ký Nam tìm tôi. Anh vui vẻ như không có chuyện gì cả. Trang, em làm gì thế? Tôi không làm gì cả. Anh ngồi đi, tôi lấy nước. Cảm ơn em. Tôi lấy nước rồi mang ra cho thư ký Nam. Anh uống nước đi, rồi chúng ta nói chuyện một lát nhé. Em muốn nói với anh chuyện gì thế? Thư ký Nam à, tôi biết anh rất tốt với tôi, nhưng mà tôi không thể đáp lại tình cảm của anh được. Cho anh cũng biết lý do rồi đấy. Tôi mong anh hãy bỏ qua cho tôi và Hải Quân được không? Em nói cái gì lạ thế? Anh và Hải Quân vẫn bình thường mà. Thư ký Nam à, anh đang cố chấp làm khó bạn thân của anh đó. Anh hãy cho qua chuyện này và mở lòng với một cô gái khác đi. Tôi tin là anh sẽ tìm được một người phù hợp với mình. Trang à, anh rất thích em. Nhưng tôi không thích anh. Người mà tôi thích là Hải Quân. Anh biết rõ điều đó mà. Tôi nói thẳng như thế mà thư ký Nam vẫn cố chấp không nghe. Đã vậy, anh ta lại còn cố tình ôm tôi nữa. Trang, anh thích em. Anh có gì không tốt mà em lại không thích anh chứ? Bỏ tôi ra đi, không tôi đánh cho đấy. Anh không bỏ. Tôi bực mình quá liền xoay người, vận thư ký Nam ngã lăn ra sàn nhà. Tôi biết mấy bài võ bởi vì từ bé tôi sống với mẹ. Hai mẹ con sống một mình, nên mẹ tôi bắt tôi phải đi học võ từ bé để phòng thân. nên cỡ như thư ký Nam thì tôi cân ba còn dư sức luôn. Thư ký Nam trở về nhà với cái miệng sưng vều lên. Kiều ngồi ở phòng khách thấy vậy liền hỏi: "Thư ký Nam, anh bị làm sao thế?" "Tôi không sao." "Rõ ràng là bị đấm vêu mồm lên mà còn nói không sao sao?" "Không phải việc của cô." "Ai đấm anh vậy?" "Không phải việc của cô." "Thế chủ tịch với phu nhân đâu rồi, không có nhà sao?" "À, chủ tịch và phu nhân và anh Hải Quân ra ngoài có việc rồi. Giờ nhà chỉ còn tôi và anh thôi. Ngồi xuống đi, tôi bôi thuốc cho." "Không cần đâu." "Đừng có tỏ ra mạnh mẽ nữa, không có ai cười đâu mà anh lo." Kiều đi lấy thuốc bôi cho thư ký Nam. Thư ký Nam thấy lấy trong thùng rác có cái hộp nhỏ, anh liền hỏi Kiều: "Cái hộp đồng hồ của cô sao lại ở trong thùng rác thế kia?" Kiều chẹp miệng rồi nói: "Tôi mất bao nhiêu là tâm huyết mới mua được cho anh Hải Quân tặng anh cái đồng hồ, nhưng mà anh ấy từ chối không nhận nên tôi ném đi đấy, cho đỡ buồn lòng." "Bao nhiêu tiền mà cô ném đi, quá lãng phí." "Tỷ mốt đấy, anh tiếc thì lấy mà đeo, chứ tôi không cần nó nữa rồi." Thư ký Nam cầm cái hộp đồng hồ lên mở ra xem. "Cũng đẹp mà." "Đẹp thì anh đeo đi, tôi có nói gì đâu." "Được, tôi sẽ đeo nó, cô đeo giúp tôi đi." "Vâng, để tôi đeo cho anh." Kiều đeo đồng hồ vào tay của Nam rồi cô mỉm cười: "Nó cũng đẹp mà, hợp với anh đấy." Thư ký Nam không nói gì đứng dậy đi thẳng lên phòng. Kiều nhìn theo rồi chẹp miệng: "Còn không cảm ơn mình một câu nữa. Sao đàn ông cái nhà này đều lạnh lùng thế không biết." Đêm hôm đó Kiều không ngủ được. Cô cứ ngồi mãi phòng khách. Ngồi mãi chán quá cô lại đứng dậy đi ra ngoài sân. Ngồi một lúc cô lại đi vào trong phòng khách ngồi tiếp. Thư ký Nam cũng không ngủ được. Anh đi xuống uống nước. Thấy Kiều vẫn đang ngồi đó không đi ngủ thì Nam liền hỏi: "Sao cô không ngủ đi? Hôm nay anh Hải Quân sẽ không về nhà ngủ đâu, nên cô đừng có chờ." "Tôi không ngủ được, kiểu như bị mất ngủ ấy." "Vì cô cố chấp, không chấp nhận được sự thật là Hải Quân yêu Trang chứ gì." "Anh cũng cố chấp mà, kém gì tôi đâu. Biết rõ Trang không yêu mình, thế mà anh vẫn cứ theo đuổi đó thôi. Chúng ta có gì khác nhau đâu nhỉ?" Thư ký Nam thở dài nặng nhọc: "Có lẽ vậy." "Anh có muốn uống chút rượu không?" "Được đấy, thì tôi lấy rượu cho." Kiều và Nam uống nhiều rượu, rượu vào lời ra, cả hai nói hết những tâm sự ở trong lòng. Đến gần sáng, Kiều say quá, tránh để chủ tịch và phu nhân về và biết chuyện nên thư ký Nam và Kiều đi về phòng nghỉ. "Cô ngủ đi, uống nhiều quá rồi." "Tôi muốn uống nữa." "Rượu đâu, anh lấy rượu cho tôi đi." "Cô say rồi đấy, ngủ đi." "Tôi chưa say, anh lấy rượu đi nhanh lên." "Cô say rồi, ngủ đi." "Anh quát tôi đấy à?" "Đàn ông các anh đúng là một lũ tệ bạc mà." "Do duyên số thôi, chứ cô đừng có đổ lỗi cho đàn ông như vậy chứ." "Anh là cái đồ đáng ghét. Tôi nói một câu, anh cãi hai câu thế sao?" "Thế thì sao nào, cô cũng dữ dằn lắm nhá." Kiều nhìn Nam rồi cô liếm mép: "Tự dưng tôi muốn hôn anh quá. Bao nhiêu năm rồi tôi chưa được hôn ai cả. Không biết cảm giác ấy sẽ thế nào nhỉ?" "Cô bị điên à? Sao lại muốn hôn tôi?" "Đúng thế, tôi điên thật rồi." Vừa nói, Kiều vừa túm cổ áo của Nam kéo xuống giường. Cô nằm đè lên người của Nam, hôn Nam. Nam lúc đầu còn đẩy Kiều ra, nhưng sau đó anh lại bị quấn vào nụ hôn ấy. Cuối cùng thì Nam cũng buông xuôi để Kiều hôn mình. Nụ hôn cuồng nhiệt của Kiều lại thêm con men rượu trong người, nên thư ký Nam đã không kìm nén được bản thân. Bản năng đàn ông của anh trỗi dậy mãnh liệt. Cuối cùng thì chuyện gì tới cũng phải tới. Kiều và Nam lao vào nhau, hai con người thất tình gặp nhau, hai kẻ cô đơn nay gặp nhau như được hồi sinh vậy. 9 giờ sáng tỉnh giấc, cô nghe tiếng phu nhân ở ngoài. "Kiều ơi, cháu vẫn ngủ sao? Đi ăn sáng với bác đi nào." Kiều bừng tỉnh, cô hoảng quá ngồi bật dậy. "Chết rồi, phu nhân về. Nam, anh dậy đi mau lên." Thư ký Nam vẫn ngái ngủ, anh lè nhè: "Ngủ tiếp đi, vẫn sớm mà." "Sớm cái đầu anh ấy, phu nhân đang gọi kia kìa." Thư ký Nam mở mắt ra: "Phu nhân gọi sao?" "Đúng thế." Phu nhân đẩy cửa đi vào: "Dậy thôi cháu gái, sao đi ngủ còn không thèm chốt cửa thế?" Kiều hoảng quá đạp thư ký Nam xuống đất, còn thư ký Nam thì chui tọt vào gầm giường trốn luôn. Kiều vội dậy vơ quần áo của Nam dưới sàn nhà và giấu dưới chăn. "Phu nhân, bác về sớm vậy ạ?" "Ừ, lẽ ra mai bác mới về, nhưng bác sợ cháu buồn nên về sớm. Cháu làm cái trò gì mà đầu tóc bù xù lại không mặc gì thế kia?" "À, cháu định đi tắm ấy mà. Bác xuống nhà chờ cháu nhé." "Sao bác thấy có gì đó lạ lạ thế nhỉ?" "Làm gì có gì đâu bác. Bác xuống nhà chờ cháu nhé." Kiều vội vàng đẩy phu nhân ra, đóng cửa lại. Cô sợ run cả người luôn. Anh Nam, anh ra đi, phu nhân xuống dưới nhà rồi. Nam ở trong gầm giường chui ra nhăn nhó. Cô đạp tôi đau thế hả? Tại vì lúc đó tôi cuống quá, anh không sao chứ? Tôi không sao, đau người chút thôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, ránh mặc quần áo đi rồi về phòng đi. Tôi biết rồi. Phu nhân đi xuống dưới nhà ngồi lẩm bẩm. Sao cái kiểu hôm nay nó lạ thế? Hải Quân đi xuống hỏi mẹ. Mẹ, mẹ có nhìn thấy Nam đâu không ạ? Mẹ không, chắc nó tới công ty rồi. Xe vẫn kia mà điện thoại của Nam vẫn ở trên phòng mà không thấy người đâu cả, lạ thật đấy. Hả? Không lẽ... Có gì vậy mẹ? Tại vừa nãy mẹ vào phòng cái Kiều, thấy nó lạ lắm, hình như nói xấu mẹ cái gì đó. Có khi nào thư ký Nam ở trong phòng của nó không? Hải Quân gãi đầu. Ái chà, cái thằng danh này nhanh thật đấy. Thư ký Nam đi xuống và nói. Con chào phu nhân, chào anh Quân, con đi làm đây ạ. Hải Quân lử mắt nhìn Nam và nói. Đứng lại, cậu đâu chui ra thế? Em ở phòng em à? Tôi vào phòng cậu nhưng có thấy cậu đâu đâu. Không lẽ đêm qua cậu đi ngủ lang hả? Đâu có, anh vớ vẩn rồi. Cậu không giấu được tôi đâu nhá. Đêm qua cậu uống rượu say với Kiều có đúng không? À, em có uống một chút. Uống say rồi bậy bạ chứ gì. Sao hôm trước cậu vẫn còn đòi tranh giành Trang với tôi? Sao mới qua một ngày đã có mùi mới thế rồi hả? Thư ký Nam ngại quá liền nói. Thì chẳng phải là anh bảo em không nên cố chấp, làm khổ bản thân mình còn gì. Giờ em hiểu ra vấn đề rồi, em không tranh giành với anh nữa đâu. Cậu đi tranh giành với tôi ấy, chắc có đứa nó vặn cổ cậu từ đằng trước ra đằng sau rồi. Tôi chơi với nó nên tôi biết tính nó. Nó còn hung dữ hơn cả Trang đấy. Phu nhân mỉm cười. Bà nghe Hải Quân và Nam nói chuyện, bà hiểu ý ngay. Thôi thì Hải Quân với Trang, còn Nam với Kiều, thế là quá tốt rồi. Bà cũng không muốn thấy Hải Quân và Nam mặt nặng mày nhẹ với nhau. Lần này bà về mà dẫn theo Kiều, để mong Kiều và Hải Quân có thể nên duyên. Nhưng không được. Bây giờ Kiều và Nam thành đôi, vậy cũng tốt, đỡ uổng công bà đưa Kiều về. Vì bà coi Nam như con trai trong nhà, nên Kiều không lấy Hải Quân thì lấy Nam cũng tốt cả. Bà liền nói. Hai đứa mau mau cưới vợ đi, để mẹ lo một thể luôn. Thư ký Nam quay ra nhìn Hải Quân nói. Anh cưới trước đi. Cậu cưới trước đi. Phu nhân cười nói. Vậy hai đứa cưới cùng ngày luôn đi, để bố mẹ lo một thể luôn nhá. Thế hai đứa bao giờ mới dẫn bạn gái về nhà ra mắt bố mẹ đây? Hải Quân và thư ký Nam cùng cười. Mọi khúc mắc như được tháo gỡ. Hải Quân thở dài nhẹ nhõm. Vậy là anh và Trang đến với nhau, không phải bận lòng về Nam nữa rồi. Trong khi thư ký Nam và Kiều đã yêu đương các kiểu, thì Hải Quân và Trang vẫn chưa chính thức ở bên nhau. Hải Quân vẫn chưa chính thức tỏ tình với Trang. Anh còn lóng ngóng chưa biết tỏ tình thế nào, cách nào để vừa lãng mạn vừa sang xịn mịn. Cuối cùng thì Hải Quân vẫn phải cầu cứu thư ký Nam. Nam ơi, tôi hỏi cậu cái này được không? Anh hỏi gì ạ? Đi uống cà phê đi rồi nói chuyện. Không được rồi, tôi bận đi ăn tối với Kiều rồi. Sao dạo này cậu lúc nào cũng bận thế? Thì có người yêu rồi tôi phải đi ăn với người yêu chứ. Anh hỏi kỳ thật đấy, có chuyện gì nói sau nhá. Thư ký Nam vội vàng đi luôn. Hải Quân ngồi lào bào. Từ ngày có người yêu, cậu ta quên luôn sự tồn tại của mình rồi. Cái loại đểu mà. Đấy, nam tám nữ tám hạnh phúc bên nhau, còn nam chính nữ chính thì vẫn còn ngại ngùng, chưa biết tỏ tình ra sao. Cuộc đời cũng lắm bi hài thật. 10 giờ đêm, thư ký Nam và Kiều mới đi chơi về. Hai người về tới nhà vẫn thấy Hải Quân ngồi đợi phòng khách. Hai người về muộn thế hả? Kiều ngại không nói gì, đi ngủ trước. Còn thư ký Nam ngồi lại nói chuyện với Hải Quân. Anh muốn hỏi chuyện gì nào? Giờ tôi rảnh rồi đấy, anh hỏi đi. Này, tôi muốn hỏi cậu, tôi muốn tỏ tình với Trang thì tỏ tình thế nào nhỉ? Thư ký Nam ngạc nhiên hỏi. Anh vẫn chưa tỏ tình với Trang sao? Ừ, anh đùa đấy à? Thật mà. Cậu nghĩ xem giúp tôi phải làm gì bây giờ? Sao anh lại hỏi tôi? Tôi không rảnh mấy chuyện này đâu. Thì trước cậu tỏ tình với Kiều thế nào? Tôi có tỏ tình đâu, tự dưng yêu nhau đấy chứ. Tự dưng yêu nhau sao? Không cần tỏ tình sao? Thì hôm đó tôi và Kiều say rượu xong ngủ với nhau. Rồi ngày hôm sau cả tôi và cô ấy đều cảm thấy phải có trách nhiệm với nhau. Rồi cứ thế yêu nhau thôi. Tôi tưởng anh thế nào, hóa ra cũng là cái đồ nhát gái. Cậu còn cười tôi sao? Thôi được rồi, để tôi giúp anh nhé. Nhưng mà tôi không giúp không công đâu. Được rồi, cậu muốn gì cứ nói đi. Tôi muốn mua một chiếc xe ô tô, nhưng tôi thiếu tiền, anh bơm tiền nhé. Ui giời, tưởng chuyện gì, chuyện nhỏ mà, cũng nghĩ cách giúp tôi đi. Được, thế làm theo cách này đi. Cách gì vậy? Anh chuẩn bị nhẫn và một chiếc bánh kem thật đẹp đi, một đóa hoa nữa. Tôi bày cách tiếp theo cho. Được rồi, để mai tôi đi mua nhẫn và hoa. Quan trọng là phải nói sao cho hợp lý nữa đó. Yên tâm đi, tôi mà đã ra tay thì anh sẽ thành công thôi. Tôi tin tưởng cậu. Ngày hôm sau, Hải Quân đặt một bó hoa hồng lớn, 1000 bông hồng đẹp, một chiếc bánh kem 5 tầng to và một chiếc nhẫn kim cương. Chỉ cần nhân vật chính xuất hiện thôi là tỏ tình. Tôi chuẩn bị tan làm thì Hải Quân nhắn tin bảo tôi tới nhà hàng ẩm thực gặp anh ấy. Anh ấy nói tôi tới đó luôn vì anh đang chờ tôi ở đó. Tôi mỉm cười rồi nhanh chóng đi tới điểm hẹn. Tôi vừa tới thì nhân viên nhà hàng đã ra chào tôi rồi nói: Dạ em chào chị, bạn chị đang chờ bàn số 2. Ừ chị, cảm ơn em nhé. Tôi đẩy cửa phòng ra bước vào thì Hải Quân đứng ôm bó hoa hồng bên cạnh chiếc bánh kem rất to. Em yêu tới rồi. Anh à, anh mua hoa với bánh kem tặng em đấy à? Hôm nay có phải là sinh nhật em đâu. Rồi Hải Quân tiến lại gần phía tôi, quỳ xuống tỏ tình với tôi. Trang à, anh thật sự rất thích em. Em đồng ý để anh được ở bên em, chăm sóc em nhé. Anh Quân, đồng ý làm bạn gái của anh nhé. Trời ơi, anh ngốc thật ý. Anh đâu cần phải như vậy đâu, vì em đổ anh từ cái lần chúng ta ở bên nhau ở bệnh viện rồi. Thật không? Thật mà, em rất thích anh. Em thích anh từ lâu rồi ạ. Hải Quân hạnh phúc ôm tôi vào lòng. Sau khi ôm nhau, hôn nhau tình cảm, chúng tôi tính đi lại cắt bánh ăn. Giữa khung cảnh lãng mạn thế này thì đôi giày cao gót của tôi lại phản chủ, khiến tôi bị trẹo chân, loạng choạng ngã. Tôi bám tay vào bàn, Hải Quân vội đỡ tôi. Em có sao không? Chân có đau không? Dạ em không sao. Thế nhưng tôi còn chưa kịp đứng dậy thì chiếc bánh kem to ấy đổ thẳng vào mặt của tôi và Hải Quân. Mặt chúng tôi dính đầy kem, kín mít cả mặt mũi, không nhìn thấy gì luôn. Cảm giác lúc đó thật khó diễn tả. Lúc mới bước vào phòng, tôi từng nghĩ rằng cái bánh kem to thế bao nhiêu người ăn được mới hết, thì bây giờ nó đã dính be bét từ đầu xuống chân rồi. Hải Quân vội lau kem trên mặt rồi tìm kiếm. Đâu rồi? Đâu rồi nhỉ? Anh tìm cái gì thế ạ? Chiếc nhẫn kim cương em ạ. Anh để nó trong cái bánh kem kia kìa. Bây giờ không biết nó đâu rồi nữa. Để em tìm giúp anh. Thế là hai đứa bới tung cái đống bánh kem trên sàn nhà vẫn tìm nhẫn. Sau một hồi bới tung cả ra, tung tảnh be bét cái bánh kem, thì chúng tôi đã tìm thấy chiếc nhẫn kim cương đó. Mà lúc này toàn thân của chúng tôi dính bánh kem be bét thế này thì sao mà chúng tôi ngồi ăn được? Cách duy nhất là đi tắm, chứ toàn thân dính bánh kem nhấp nháp và khó chịu vô cùng. Chúng tôi bước ra khỏi phòng, ai cũng tròn xoe mắt nhìn chúng tôi. Chắc mấy người nhân viên họ nghĩ tại sao chúng tôi lại dính bánh kem thế này. Có thể nói đây là màn tỏ tình mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Vì không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thê thảm này nên chúng tôi đã tới một khách sạn để tắm. Hai đứa tắm rửa sạch sẽ và đã có một đêm lãng mạn không thể ngờ tới. Tôi đã kết thúc cuộc sống độc thân của mình từ đó. Một thời gian sau đó, đám cưới của tôi và Hải Quân và thư ký Nam tổ chức chung một ngày ở khách sạn VIP nổi tiếng trong sự chúc phúc của mọi người. Hôn lễ kết thúc, thư ký Nam và Kiều ra ngoài sống trong căn nhà đẹp của chủ tịch mà phu nhân mua cho. Còn Hải Quân và Trang sống cùng bố mẹ tại biệt thự. Đối với Trang thì Hải Quân chính là hạnh phúc trời ban cho, để cô có thể nương tựa cả cuộc đời này. Còn Thành, người yêu cũ của Trang, thì tới gần ngày cưới, anh ta phát hiện ra mình bị Linh cắm cho mấy cái sừng to tướng. Anh ta hủy hôn, bởi vì anh sợ lấy một người vợ lăng nhăng đa tình như Linh thì cả cuộc đời này anh sẽ sống chung với những cặp sừng. Suy nghĩ về quá khứ, Thành ân hận lắm, nhưng mà tất cả đã quá muộn màng. Người gian dối sẽ gặp kẻ dối gian, đó là cái giá của sự phản bội. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.